Chương 81. Trần Tuyển không nỡ rời xa bà ấy, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn phải đi. Lam Yên chuẩn bị mọi thứ, chờ ngày đứa trẻ ra đời. Hàng xóm rất tốt, thường giúp bà ấy làm những việc nặng nhọc. Ngày bà ấy sinh con cũng đến. Bà ấy sinh nở rất suôn sẻ, là một cậu bé mũm mĩm, trắng trẻo. Bà ấy đặt tên cho con là Tuyển. Bà ấy nguyện cho đất trời thái bình, muôn dân an lạc, quốc gia thịnh vượng. Lam Yên nhìn con trong vòng tay, Trần Tuyển, mẹ hy vọng khi con lớn lên sẽ không phải chạy trốn trong loạn thế này, mà có thể sống an nhiên trong thời bình thịnh vượng. Đứa trẻ há miệng cười với bà ấy. Lam Yên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Mẹ cũng mong cha con sẽ trở về bình an. Vừa dứt lời, bà ấy nghe tiếng bước chân ngoài cửa, kèm theo tiếng cha đầy giận dữ. Lam Yên, ra đây ngay. Lam Yên giật mình kinh hoàng, vội vàng giấu kỹ đứa trẻ. Ngay sau đó, cha bà ấy dẫn một toán người xông vào. Lam Yên, mày đúng là con gái ngoan của tao, không chỉ bỏ trốn với người ta, mà còn mang thai hoàng. Lam Yên lập tức quỳ xuống, cha, con đã ở bên anh Trần, con cũng đang mang thai con của anh ấy. Cha hãy cho chúng con được ở bên nhau. Cha bà ấy nổi giận, cứng rắn lôi bà về nhà. Lam Yên sợ ông ta phát hiện đứa trẻ trong tủ quần áo, đành chấp nhận. Trên xe, bà ấy lại cầu xin, cha, chúng con yêu nhau thật lòng, cha cho chúng con được ở bên nhau có được không? Cha mắng bà ấy, không giữ đạo làm vợ, không biết liêm sỉ. Tao sẽ báo cho các trưởng lão trong tộc, nhấn chìm mày xuống hồ để mọi người xem kết cục của mày. Lam Yên quỳ xuống, cha, con là con gái của cha hãy tha cho chúng con một con đường sống. Cha kéo bà ấy xuống xe, từ lúc mày bỏ trốn khỏi nhà, mày đã không còn là con gái của tao nữa. Lam Yên nghiến răng, cha chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, chưa bao giờ coi con là con gái. Nếu con không bỏ trốn, chẳng lẽ phải nghe theo ý cha, gả cho tên đốc quân đó làm thiếp 13 sao? Bà ấy gào lên đầy tuyệt vọng. Câu nói ấy tình cờ bị đốc quân đi ngang nghe được, lại có kẻ dám chê ta. Cha bà ấy hoảng hốt xin lỗi, đốc quân, con gái tôi vô tri, ngài đừng chấp nhặt với nó. Lam Yên cúi đầu quỳ xuống, cảm thấy một ánh mắt đầy ghê tởm quét qua khắp người bà ấy. Có bầu rồi cũng tốt, ta không kén chọn, đưa người đến chỗ ta. Lam Yên chết lặng. Cha cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đốc quân, tôi sẽ lập tức phái người đưa con gái nhỏ của tôi đến phủ của ngài. Lam Yên bị trói chặt cả tay chân, mặc cho bà phản kháng thế nào cũng vô ích. Đêm đến, bà mặc một bộ sườn xám rồi treo cổ tự tử, kết thúc cuộc đời mình. Bà ấy bị giam cầm trong hậu viện suốt mười mấy năm, tận mắt chứng kiến cha cưới hết người thiếp này đến người thiếp khác và mẹ vì thế mà trầm uất đến chết. Ban đầu, cuộc đời của bà cũng sẽ như vậy, nhưng chính Trần Tuyển đã mang đến cho bà chút ấm áp, như ngọn đèn sáng trong đêm tối chiếu rọi phần đời còn lại của bà. Lam Yên không hối hận về sự lựa chọn của mình, chỉ tiếc rằng bà không thể nhìn thấy con lần cuối. Nỗi chấp niệm trong lòng bà quá sâu, linh hồn của bà luôn lưu lại trong con hẻm nhỏ này, mong có thể gặp lại Trần Tuyển và đứa con. Và bà đã đợi suốt 80 năm. Lam Yên nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Trần Chiêu, cháu rất giống với ông cháu, ông ấy cũng đeo kính, và cũng thông minh, dũng cảm như vậy. Trần Chiêu đôi mắt thoáng ướt, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra đã gặp Lam Yên ở đâu. Ông nội luôn mang theo một tấm ảnh đen trắng bên mình, trong đó, người đàn ông là ông, còn người phụ nữ là Lam Yên. Bao nhiêu năm đã trôi qua, tấm ảnh đã mờ nhạt không rõ, nên ban đầu Trần Chiêu không nhận ra bà nội. Trần Chiêu giọng nghẹn ngào, bà nội, ông nội những năm qua vẫn luôn tìm bà. Lam Yên không kìm được nước mắt, ông ấy vẫn nhớ đến bà sao? Vâng, Trần Chiêu chậm rãi đáp, ông nội mãi mãi nhớ đến bà. Bà nội dựa vào chấp niệm để ở lại nhân gian, ông nội cũng vậy, ông nằm trên giường chỉ còn thoi thóp một hơi thở, dựa vào một niềm tin để sống đến bây giờ. Tình yêu thời dân quốc, 10 phần thì 9 phần đau khổ, phần còn lại là cùng chết bên nhau. Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời ban cho ông nội và bà nội để gặp lại nhau. Trần Chiêu muốn hoàn thành tâm nguyện của ông bà mình. Anh ta nhìn về phía Lâm Khê, cô có thể cho bà của tôi rời khỏi đây không? Đương nhiên là được. Lâm Khê giải thích, địa phược linh sau khi tiêu tan chấp niệm sẽ tự động đến địa phủ báo danh. Anh hãy dẫn Lam Yên đi gặp ông nội anh lần cuối đi. Lam Yên ngẩng đầu lên, anh Trần có chuyện gì sao? Trần Chiêu thành thật trả lời, ông nội cháu đã già yếu, đi lại khó khăn. Ông ấy luôn phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Bác sĩ nói, ông không còn sống được bao lâu nữa. Lam Yên lo lắng, tôi muốn gặp ông ấy. Lâm Khê lấy ra một lá bùa dưỡng hồn, cô đã ở đây mấy chục năm, hồn phách cũng yếu đi. Lá bùa vàng này có thể tạm thời bảo vệ hồn phách của cô. Lam Yên cảm kích, cô gái, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Lâm Khê rút điện thoại ra, cháu của cô đã trả tiền, 1.000. Trần Chiêu thành thạo chuyển khoản. Phu nhân có bản lĩnh như vậy, nếu không phải nể mặt phó tổng, chắc chắn cô sẽ lấy giá cao hơn. Trần Chiêu quyết tâm sau này sẽ chăm chỉ làm việc, đền đáp ơn nghĩa của phu nhân. Long Khê làm một phép thuật, cô cứ yên tâm ở trong bùa dưỡng hồn. Lam Yên hóa thành một làn khói xanh, biến mất tại chỗ. Long Khê giao lá bùa dưỡng hồn cho Trần Chiêu, anh hãy nhanh chóng đưa cô ấy đi gặp ông nội anh. Trần Chiêu cảm ơn lần nữa, phu nhân, phó tổng, cảm ơn hai người. Phó Kinh Yêu yên lặng làm nền, đây là lần đầu tiên anh thấy Lâm Khê sử dụng pháp thuật, trong lòng có chút kinh ngạc. Vợ anh thật lợi hại. Ừm, đây là vợ anh. Khóe môi Phó Kinh Yêu không khỏi cong lên, anh tự nhiên nắm lấy tay Lâm Khê. Chúng ta về nhà thôi. Được. Chiếc mây bách lao vút đi, Trần Chiêu không kịp trở tay, đành phải ăn một miếng cơm chó lớn. Chậc chậc. Phó Tổng Khi Yêu thật không lạnh lùng kiêu ngạo chút nào, lúc nào cũng phô trương tình cảm, khổ cho anh ta vẫn còn độc thân. Chiêu Chiêu. Giọng Lam Yên vang lên từ lá bùa, Trần Chiêu lập tức đứng nghiêm, bà nội, bây giờ cháu sẽ đưa bà về quê. Quê cách Đế Kinh không xa, anh ta lái xe 3 giờ thì đến nơi. Cha của Trần Chiêu, Trần Yến, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên, Chiêu Chiêu, hôm nay là thứ tư, sao con lại về? Không cần đi làm sao? Trần Chiêu vội vàng chạy vào nhà, ông nội còn khỏe không? Trần Yến thở dài, ông nội con vẫn như cũ, bác sĩ nói, cũng chỉ còn trong tháng này thôi. Ông nội con... Ông ấy luôn nắm chặt một tấm ảnh, miệng không ngừng gọi Yên Yên. Ông ấy nhớ bà nội con, tiếc là tìm bao nhiêu năm vẫn không thấy người, có lẽ bà nội con đã sớm qua đời. Chiêu Chiêu, lát nữa đừng nhắc đến chuyện của bà nội. Trần Chiêu cắt ngang lời ông, ba, con đã đưa bà nội về rồi. Ừm. Trần Yến trừng lớn mắt, Chiêu Chiêu, con nói cái gì? Bên cạnh con làm gì có ai? Trần Chiêu đơn giản giải thích vài câu, sau khi bà nội qua đời, bà biến thành địa phược linh. Không đi đầu thai mà chỉ muốn gặp lại ba và ông nội một lần nữa. Trần Yến đưa tay sờ trán anh ta, khéo léo nhắc nhở, Chiêu Chiêu, con, có cần đi khám bác sĩ không? Trần Chiêu biết ông ấy không tin, bèn lấy lá bùa dưỡng hồn trong túi ra, thả bà nội ra ngoài. Giữa căn phòng trống trải, bỗng nhiên xuất hiện một dáng người yêu kiều. Trần Yến có chút sợ hãi, Chiêu Chiêu, bà ấy, chương 82. Người phụ nữ trước mặt trông rất trẻ, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao quý. Chẳng lẽ là ma? Trần Yến mạnh tay tát vào mặt mình, ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Trần Chiêu nhấn mạnh từng chữ, ba ấy là bà nội, ba mau gọi mẹ đi. Trần Yến, thằng bé này bệnh không nhẹ, ông ấy thật muốn báo cảnh sát ngay tại chỗ, đưa nó vào bệnh viện tâm thần. Lam Yên vẫn còn chút mơ hồ, bà ấy nhìn Trần Chiêu, rồi nhìn về người đàn ông lạ mặt. Con là con trai của anh Trần sao? Trần Yến lùi lại một bước, ông ấy nói, không, tôi không phải. Trần Chiêu mạnh mẽ đẩy ông ấy một cái. Ba, đây đúng là bà nội, ba mau gọi mẹ đi. Trần Yến nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Chiêu Chiêu, con bị điên rồi. Trần Chiêu không biết nói gì hơn. Anh ta biết rằng tâm lý của ba không vững, lát nữa ba sẽ bị sốc nặng cho mà xem. Lam Yên mỉm cười. Chiêu Chiêu, ba cháu không tin là điều rất bình thường. Khi ba cháu còn nhỏ, bà đã qua đời. Cháu đưa bà đi gặp ông nội đi. Trần Chiêu bước lên phía trước. Bà nội. Ông nội chắc chắn sẽ nhận ra bà, còn ba thì đầu óc cứng nhắc. Lam Yên cười nói, ông nội cháu thông minh, cháu cũng thông minh. Trần Yến. Hai người này đang chửi ông ấy ngu ngốc, ông ấy đã sinh ra một đứa con thật giỏi. Ông ấy phải thừa nhận rằng cha và con trai ông đều xuất sắc hơn ông. Khi còn trẻ, cha ông đã ra trận GIEC giặc, dẫn theo 30 người tiêu diệt quân phiệt địa phương. Con trai ông thì thông minh từ nhỏ, 15 tuổi đã vào lớp thiếu niên tài năng, từ cử nhân đến tiến sĩ đều hoàn thành xuất sắc. 24 tuổi, anh ta tốt nghiệp tiến sĩ, gia nhập công ty niêm yết lớn nhất, lương khởi điểm đã là tiền triệu. Còn Trần Yến, ông ấy chẳng có tài cán gì, chỉ làm giáo viên cấp 3 ở huyện, kết hôn và có con muộn. Nhìn thấy hai người họ cùng nhau bước vào phòng bên cạnh, ông ấy sợ chết khiếp. Này, Trần Chiêu, thằng nhóc con đứng lại. Ông nội con không chịu nổi cú sốc đầu. Trần Chiêu giơ tay ngăn ông ấy lại, bà nội, bà vào đi. Trần Yến tức giận hét lên, Trần Chiêu, con thật sự có bệnh rồi. Nếu ông nội con có chuyện gì, ta sẽ không tha cho con đâu. Người đàn ông lớn tuổi trên giường nghe thấy tiếng ồn ào, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt ông cụ lập tức bị cuốn hút bởi bóng dáng quen thuộc ấy. Yên Yên, Yên Yên. Trần Tuyển xúc động, Yên Yên, anh đã tìm em, cuối cùng anh đã tìm thấy em. Hai người đã không gặp nhau suốt 80 năm, ký ức dần phai mờ, dung mạo cũng thay đổi nhiều, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã nhận ra nhau. Ông cụ là Trần Tuyển của bà là Lam Yên của ông. Lam Yên từng bước tiến về phía người trong ký ức, anh Trần, lâu rồi không gặp. Giọng Trần Tuyển run rẩy, Yên Yên, anh đã tìm em rất lâu, rất lâu. Anh về nhà chỉ tìm thấy con, nhưng không thấy em. Sau đó, anh đã hỏi thăm khắp nơi về tung tích của em, dẫn người đột kích vào phủ đốc quân, nhưng vẫn không tìm thấy em, mãi mãi không tìm thấy em. Anh không tin rằng em đã chết. Ông cụ đưa tay ra ôm người mà ông đã mong nhớ suốt 80 năm, nhưng bàn tay ông xuyên qua cơ thể Lam Yên, chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Trần Tuyển dường như đã hiểu. Lam Yên vẫn xinh đẹp như ngày nào, thời gian dường như đã dừng lại trên người bà ấy. Còn ông đã già, sắp phải đối diện với Diêm Vương. Trần Tuyển không kìm được mà rơi nước mắt. Yên Yên, em đến để đón anh đi cùng em à? Lam Yên cũng rơi nước mắt. Anh Trần, em đã chết từ lâu rồi. Bà kể về những gì đã trải qua trong suốt những năm qua. Trần Tuyển khóc đến mức không thở nổi. Yên Yên, năm đó tất cả đều là lỗi của anh đã không bảo vệ tốt cho em. Lam Yên đã chết trong thời kỳ loạn lạc, chưa kịp nhìn thấy sự phồn vinh của thế giới hiện đại. Ông ấy đã sai, ông ấy không bảo vệ được vợ của mình. Lam Yên lắc đầu, đó là lỗi của thời đại, không phải lỗi của anh. Trần Chiêu lập tức tiến lên, bà nội, thời đại bây giờ đã khác, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Bà và ông nội nhất định sẽ mãi mãi bên nhau. Lam Yên mỉm cười, anh Trần, anh đã nuôi dạy con cháu của chúng ta rất tốt. Chiêu Chiêu đúng là rất giỏi. Trần Tuyển lúc này mới chú ý đến con trai đang đứng ở cửa. Trần Yến, con còn đứng đó làm gì? Mau đến chào mẹ đi. Trần Yến, thật sự, cô ấy đúng là mẹ. Trần Chiêu chêm thêm, bố, con đã nói rồi mà, ai bảo bố không tin. Trần Yến ngượng ngùng vô cùng, cứng đờ mà thốt lên hai chữ, mẹ. Lam Yên nhìn con với ánh mắt dịu dàng, con à, thấy con khỏe mạnh như vậy, mẹ yên tâm rồi. Trần Yến không biết phải trả lời thế nào, chỉ mỉm cười và gật đầu. Trần Tuyển nói, đứa trẻ này đầu óc cố chấp, không được lanh lợi như Chiêu Chiêu. Lam Yên, chậm chạp cũng có cái tốt của nó lớn lên bình an khỏe mạnh, là em đã mãn nguyện rồi. Hai ánh mắt chạm nhau. Anh Trần, Yên Yên, Trần Chiêu lại bị cho ăn cơm chó, anh ta vội kéo bố ra ngoài. Mặt trời lặn từ phía tây, rồi lại mọc từ phía đông, tia nắng đầu tiên của buổi sáng rọi vào, Trần Chiêu mở cửa. Ông nội khuôn mặt bình yên, khóe miệng nở nụ cười, bà nội đã biến mất. Họ đã cùng nhau ra đi. Lâm Khê đeo chiếc túi nhỏ ra ngoài, Phó Kinh Nghiêu đi bên cạnh, mở cửa ghế phụ cho cô. Lâm Khê ngồi vào xe, thắt dây an toàn, tay nâng niu chiếc bánh nhỏ do Vú Ngô làm. Đã lâu rồi cô không đi tàu điện ngầm. Những ngày gần đây, Phó Kinh Nghiêu buổi sáng đưa cô đến phố cổ vật, buổi chiều lại đón cô về nhà. Lâm Khê không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Vú Ngô thì cười không khép miệng, mỗi ngày đều thay đổi món ngon để bồi bổ cho cô. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cô đã tăng thêm 5 cân. Anh dừng ở phía trước nhé, tôi sẽ đi bộ vào. Lâm Khê nuốt chừng phần bánh còn lại, rồi mở cửa bước xuống xe. Hiện tại, cô tràn đầy năng lượng, đánh 10 con quỷ dữ cũng không thành vấn đề. Lâm Khê đi được vài bước, phát hiện Phó Kinh Nghiêu đang theo sau. Anh không đi làm sao? Phó Kinh Nghiêu nâng cổ tay lên xem đồng hồ, vẫn còn sớm, anh sẽ tiễn em vào. Ồ, Lâm Khê không phản đối. Dạo gần đây, người đàn ông này ngày càng bám dính lấy cô, chẳng lẽ sợ cô trốn đi? Lâm Khê bước vào thần toán đường. Các cụ ông, cụ bà đã chuẩn bị sẵn ghế nhỏ, hạt dưa, đậu phộng và nước khoáng. Tiền Phú Quý và Quý Hành tất nhiên cũng có mặt, mỗi người đứng một bên, như hai vị thần giữ cửa. Quý Hành là người đầu tiên phản ứng, chị Đại, chị đã đến. Lâm Khê hỏi, cậu hôm nay không có tiết học à? Ừm. Quý Hành cười rạng rỡ, ha ha, hôm nay là thứ bảy. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngoài cửa, nụ cười trên mặt cậu ta ngay lập tức tắt lịm. Người đàn ông với khí thế mạnh mẽ khiến Quý Hành không biết đặt tay chân ở đâu, yếu ớt gọi một tiếng, anh. Phó Kinh Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, anh đã nói gì lần trước, em còn nhớ chứ? Quý Hành nở một nụ cười gượng gạo, ha ha. Anh, em tất nhiên nhớ, tuyệt đối không quên. Tiền Phú Quý nhịn cười, may mắn là ông ta không có người anh như vậy. Ông nội, bà nội ông ta đã mất, ba mẹ ông cũng mất, cả cô, chú của ông ta cũng đã qua đời, người thân trong nhà gần như không còn ai. Tiền Phú Quý thật sự rất đáng thương, chỉ còn lại một con phố để thu tiền thuê nhà. Quý Hành âm thầm lườm ông ta, không dám nói thêm gì. Phó Kinh Nghiêu vòng qua cậu ta, theo sau Lâm Khê đi vào. Các cụ ông, cụ bà đeo kính lão, tò mò quan sát người đàn ông mới đến. Ồ, mặt mới. Họ nhìn nhau, rồi cười đầy ý nghĩa. Người đàn ông này là chồng của đại sư. Ừm, chắc chắn là thế rồi. Đại sư có con mắt nhìn người thật tốt. Chương 83. Bác gái Hà và bác gái Trương diễn trò ăn ý. Đại sư, đây là ai vậy? Tôi đoán ngã, anh ta là anh trai của đại sư. Không đúng, trông anh ta già hơn đại sư nhiều, chắc chắn là chú của đại sư. Đại sư, có phải anh ta là chú của cô không ngã? Lâm Khê ngượng ngùng che mặt. Các bà thường ngày mắt tinh như đại bàng, nhìn người rất chuẩn, nhưng lúc này lại nhìn sai bét. Đoán là anh trai còn đỡ, chứ đoán là chú là sao đây? Phó Kinh Yêu trông không già đến mức phải chênh một bậc thế hệ so với cô chứ. Lâm Khê phản ứng nhanh, nhận ra các bà đang trêu cô. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô thì không biết điều đó. Lúc này, Phó Kinh Yêu đứng đó, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng là đang tỏa ra hơi lạnh. Anh, trông già đến vậy sao? Quý Hành quay người chạy vào góc, bịt miệng cười rũ rượi. Ha ha, buồn cười chết mất. Anh ơi, anh cũng có ngày hôm nay. Các cụ ông, cụ bà đảo mắt liên tục. Đại sư, chúng tôi đoán có đúng không? Đại sư, anh ta có phải là chú của cô không? Tôi đã cược 5 gói hạt dưa đấy. Lâm Khê nhếch môi, anh ta không phải chú của tôi, thế là bà mất 5 gói hạt dưa rồi. Phó Kinh Yêu kéo tay cô, giọng có chút tủi thân, em không giới thiệu một chút sao? Hai người nhìn nhau, trong mắt người đàn ông đầy mong đợi. Lâm Khê quay đi, má hơi đỏ, anh ấy là chồng của tôi. Phó Kinh Yêu nghe thấy cách gọi đó, khóe miệng không thể kiềm chế mà cong lên, ánh mắt ngập tràn ý cười. Cô gọi anh là chồng rồi. Phó Kinh Yêu từ tốn nhếch môi, anh nói, tôi không phải là anh trai của cô ấy, cũng không phải là chú. Tôi là chồng của Lâm Khê. Anh nhấn mạnh mấy từ cuối cùng. Các bác gái và bác trai dường như mới biết chuyện này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đại sư Lâm, cô đã kết hôn rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Đại sư Lâm, chồng cô cao giáo, đẹp trai, hai người đứng cạnh nhau thật là xứng đôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bạc đầu dai lão, sớm sinh quý tử. Lâm Khê, diễn xuất thật tuyệt, không hề lộ ra một chút nào. Phó Kinh Yêu nắm lấy tay cô, cảm ơn các bác đã chúc phúc, chúng tôi sẽ cố gắng. Ô ngã ngã cố gắng lên, cố gắng lên. Đến lúc đó nhớ mời chúng tôi đến uống rượu đầy tháng, tiền mừng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Các bác gái, bác trai cười tươi như hoa. Cặp đôi của người khác đã thích rồi, cặp đôi của đại sư Lâm càng thích hơn. Trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau vô cùng bắt mắt. Chèo thuyền cặp đôi khiến người ta trẻ lại, vào lúc này họ như trẻ ra 20 tuổi. Lâm Khê giơ tay lên, được rồi, tôi phải xem quẻ rồi. Mọi người cuối cùng cũng im lặng. Phó Kinh Yêu lưu luyến buông tay cô, anh đi đây, chiều anh sẽ đến đón em. Lâm Khê gật đầu. Sau khi anh rời đi, khung cảnh trở lại như cũ, các bác gái, bác trai yên lặng chờ đợi. Lâm Khê cầm lấy một gói hạt dưa của bác gái Hà, vừa nãy bà kêu to nhất, hạt dưa này thuộc về tôi. Bác gái Hà hoàn toàn không để ý đến gói hạt dưa, bà ghé sát cô thì thầm, đại sư, chồng cô chọn thật tốt, tôi nhìn qua là biết sau này cô sẽ rất hạnh phúc. Lâm Khê cười khan hai tiếng, cảm ơn bà đã nói lời tốt lành. Bác gái Hà nháy mắt, đại sư, cô không hiểu ý tôi rồi, hạnh phúc có hai ý nghĩa, cô không chỉ có cuộc sống hạnh phúc mà còn. Cái kia cũng hạnh phúc, he he, cô hiểu mà ngã. Lâm Khê đỏ mặt, bà đừng nói bậy. Bác gái Hà vỗ ngực tự tin nói, nhìn người là sở trường của tôi, đại sư, tôi nói đúng không? Lâm Khê nắm lấy một nắm hạt dưa nhét vào miệng bà, ăn nhiều dưa, nói ít đi. Cô làm sao mà biết đúng hay không, cô có thử đâu, quá đáng thật. Cô đang nghĩ gì vậy, bị bác gái Hà làm lung lay rồi. Lâm Khê lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, bình tĩnh lại và bắt đầu xem quẻ. Ai là người đầu tiên? Tiên Phú Quý và Quý Hành mỗi người cầm một chiếc điện thoại, gọi tên. Người đầu tiên, Đặng Nhân. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng đen, yếu ớt bước vào. Đại sư Lâm, là tôi. Giọng của anh ta rất yếu ớt, dường như chỉ cần một giây nữa thôi anh ta sẽ gục ngã. Lâm Khê ngước mắt nhìn anh ta. Người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác dày, khuôn mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt, nhân trung thoáng hiện màu đen mờ mờ, toàn thân tỏa ra một khí vận xui xẻo. Lâm Khê hỏi, anh gần đây rất xui xẻo phải không? Đặng Nhân gật đầu, đại sư, tuần này tôi cực kỳ xui xẻo, uống nước thôi mà cũng có thể bị sặc. Anh ta cười ngượng ngùng, mặc dù trước đây tôi cũng đã xui, nhưng không xui đến mức này. Tệ nhất là đi trên đường thì ngã, hoặc là mua vé số thì mãi không trúng. Lúc nhỏ tôi mua hồng trà đá cùng bạn học, chưa bao giờ trúng thưởng, toàn là cảm ơn quý khách. Tiên Phú Quý tìm được tri kỷ, anh bạn, tôi cũng không bao giờ trúng thưởng khi mua hồng trà đá, chúng ta không có vận may từ tài lộc. Đặng Nhân thở dài, có lẽ vậy. Các bác gái bắt đầu suy luận xa gần, nhà anh có phải phong thủy không tốt không? Lần trước đại sư đã giúp một người điều chỉnh phong thủy, người ta ngay lập tức không còn xui xẻo nữa. Còn một khả năng nữa, anh vốn dĩ có vận khí rất tốt, nhưng có thể họ hàng trong nhà ghen tị, nên tìm một đại sư xấu để thay đổi số mệnh của anh. Tôi đoán người đó chắc chắn là một người anh em họ của anh. Đặng Nhân vội lắc đầu, không, tôi luôn luôn xui xẻo, nhưng khoảng thời gian này thì đặc biệt xui. Các bác gái thắc mắc, đại sư Lâm, chuyện này là thế nào? Lâm Khê chậm rãi đáp, không có lý do gì cả, anh ta sinh ra đã xui xẻo rồi. Giống như cô vậy, không có khí tím hộ thể, sấm sét lúc nào cũng đuổi theo để đánh cô. Mọi người, Đặng Nhân, Quý Hành nghi ngờ, còn có người sinh ra đã xui xẻo sao? Lâm Khê bật thốt lên, cậu cũng xui xẻo lắm rồi đấy. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, cậu ta đã trải qua một lần hồn lìa khỏi xác và một lần bị bút tiên dọa. Quý Hành không biết nói gì hơn, tôi đúng là xui xẻo, người anh em tôi hiểu anh mà. Đặng Nhân gãi gãi sau đầu, đại sư, trước đây tôi cũng xui xẻo, nhưng không đến mức nghiêm trọng như thế này, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Anh ta kéo ống quần lên, đại sư, cô nhìn xem. Đùi anh ta bầm tím đầy vết, dùng sức ấn xuống, da lõm xuống một mảng lớn. Đặng Nhân lại kéo áo lên, vùng quanh rốn đầy những đốm đỏ tím. Bác sĩ nói, trên bụng tôi có tử ban, toàn thân phù nề lõm, đề nghị tôi kiểm tra chức năng thận. Đặng Nhân ngáp một cái, nhưng kiểm tra không ra gì cả, các chỉ số của tôi đều bình thường. Ông cậu tôi từng đến đây nhờ cô, nên ông ấy giới thiệu tôi đến. Tiền Phú Quý giơ tay, đại sư, tôi thấy tình trạng của cậu này rất nghiêm trọng, đặc biệt để cậu ấy lên đầu tiên. Ông làm đúng rồi, chuyện cứu người không thể chậm trễ. Lâm Khê tiến lại gần để nhìn kỹ. Người bình thường không thể nào xui xẻo cả đời, nhưng trên đỉnh đầu của Đặng Nhân lại tràn ngập vận xui, khí vận của anh ta gần như đã biến mất. Cô đưa tay ra và kéo một chút vận xui, khí vận của anh đã bị đánh cắp. Đặng Nhân không hiểu, tôi vốn đã xui xẻo, ai lại vô duyên đi ăn cắp khí vận của tôi chứ? Lâm Khê giải thích, không phải cố ý ăn cắp khí vận của anh, mà chỉ là chọn ngẫu nhiên, vô tình chọn trúng anh thôi. Kẻ đánh cắp khí vận rất thận trọng, chỉ rút ra một chút khí vận. Nếu là người có khí vận bình thường, họ sẽ không thể nhận ra điều gì. Khí vận của Đặng Nhân vốn đã ít, lại bị đánh cắp nốt chút may mắn còn sót lại, khiến anh ta càng xui xẻo hơn, thậm chí xuất hiện cả tử ban. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 84. Kẻ đánh cắp khí vận có lẽ không ngờ rằng họ lại vô tình đánh cắp khí vận của một kẻ xui xẻo, kết quả là bị phát hiện. Lâm Khê hỏi, việc đánh cắp khí vận cần mượn một vật gì đó. Anh nghĩ xem, anh bắt đầu xui xẻo từ khi nào? Gần đây nhà anh có thêm món đồ gì không? Có xảy ra chuyện gì lạ không? Chắc khoảng nửa tháng trước. Đặng Nhân lưỡng lự nói, nhà không có thêm gì, cũng không mất gì. À, tôi nhớ ra rồi. Đặng Nhân phấn khích vỗ tay, có một ngày, tôi đang đi dạo trong công viên, bất ngờ nhặt được 10 đồng, đó là lúc tôi cảm thấy may mắn nhất. Lâm Khê lạnh lùng nói, tiền đâu? Đặng Nhân mở vỏ điện thoại ra, lấy ra tờ 10 đồng mới toanh. Anh ta cười ngốc nghếch, đại sư, tôi luôn mang theo bên mình, để kỷ niệm vận may của mình. Lâm Khê bất lực, tiền trên đường thì đừng nhặt bừa. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi nghe nói tiền trên đường có 3 loại, một là do người chết đánh rơi, hai là để mua vận, ba là để mua mạng. Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy, nếu nhặt được tiền thì hoặc là giao cho chú công an, hoặc là mau chóng tiêu đi. Cậu này, cậu mà dám mang tiền nhặt được bên người, cậu thật là gan lớn. Đặng Nhân rất buồn, đây là biểu tượng của vận may của tôi không nỡ rời bỏ nó. Đại sư, tiền này không có vấn đề gì chứ? Lâm Khê trực tiếp đập tan ảo tưởng của anh ta, tiền này đã bị người ta yểm bùa, ai nhặt được sẽ ngày càng xui xẻo, khí vận sẽ chảy sang người yểm bùa. Đặng Nhân đau khổ vô cùng, tôi cứ tưởng đó là vận may, hóa ra lại là vận xui lớn hơn. Lâm Khê đưa tay ra, đưa tiền cho tôi. Đặng Nhân ngoan ngoãn đưa tờ 10 đồng cho cô, mặt đầy đau khổ, đại sư, cô xé nó đi. Lâm Khê nhìn anh ta một cách kỳ lạ, hủy hoại tiền tệ nhà nước là phạm pháp. Trên tờ tiền có một sợi chỉ đen rất mảnh, cô nhặt lấy sợi chỉ đó, rồi dùng một lá bùa vàng bọc lại. Ngay lập tức, Đặng Nhân cảm thấy tốt hơn rất nhiều, toàn thân sảng khoái. Anh ta vén áo lên nhìn, phát hiện các vết hoen tử thi đang dần biến mất, vết bầm trên chân cũng đang mở đi. Đặng Nhân kinh ngạc thốt lên, đại sư, tôi khỏe rồi, thật sự khỏe rồi. Lâm Khê nhẹ nhàng đáp, trận pháp này rất đơn giản, sau này nhớ đừng nhặt linh tinh những thứ trên đường. Cô trả lại 10 đồng cho Đặng Nhân, anh có thể đi rồi. Đặng Nhân không dám nhận, đại sư, không cần trả lại tiền. Không được. Lâm Khê kiên quyết nhét 10 đồng vào tay anh ta, khi còn đi học, thầy cô dạy rằng tiền nhặt được phải nộp cho cảnh sát. Đặng Nhân ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn đại sư đã dạy bảo, sau này tôi sẽ không nhặt bậy nữa. Anh ta nâng niu 10 đồng trong tay, từng bước tiến ra cửa, sợ rằng sẽ làm hỏng tờ tiền giấy. Lâm Khê lấy ra lá bùa vàng vừa quấn bằng sợi chỉ đen. Cô cần phải theo hướng lưu chuyển của khí vận mà phá hủy trận pháp trộm khí vận này, tránh để thêm nhiều người bị hại. Lần này, quỷ xui xẻo đã lập được công lớn. Một nơi nào đó ở Đế Kinh, trên mặt đất có một đồ hình phức tạp, hai người mặc áo đen ngồi ở giữa, nhắm mắt lẩm nhẩm pháp chú. Đột nhiên, một người phun ra một ngụm máu lớn, phụt, khụ khụ khụ. Người áo đen kia vội mở mắt, Thạch Long, ngươi sao rồi? Thạch Long ôm ngực, trận pháp của ta bị người ta phá rồi. Phụt, hắn lại phun ra một ngụm máu, ai? rốt cuộc là ai? Thạch Hổ cũng không hiểu, chúng ta chỉ vừa mới ném vài đồng tiền để thử trận pháp điều chỉnh khí vận, kế hoạch còn chưa bắt đầu, trận pháp đã bị phá rồi. Trong thế giới này, ai lại có khả năng phá hủy trận pháp của người khác từ xa như vậy? Thạch Hổ thở dài, thời mặt pháp, huyền môn suy vi, nhưng Hoa Hạ vẫn có nhiều nhân tài xuất hiện, không có sự giúp đỡ của thần chủ mà vẫn mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn thành lập cả cục quản lý đặc biệt. Thạch Long cười lạnh, lần này chúng ta đã quá sơ ý. Ta nhất định phải trả thù, bắt được kẻ đó rồi băm hắn ra thành nghìn mảnh, cho hắn thấy sự lợi hại của một phong thủy sư hàng đầu. Thạch Hổ nhíu mày, ngươi đừng quên Thái Văn và Thái Vũ chết như thế nào, thần chủ phái chúng ta đến đây để tìm thánh khí chứ không phải để gây sự. Thái Văn giỏi ẩn nấp khí tức, Thái Vũ giỏi điều khiển quỷ quái. Hai người này kết hợp có thể công thủ toàn diện, nhưng vẫn bị tiêu diệt hoàn toàn. Thạch Hổ và Thạch Long đều không giỏi chiến đấu, chỉ phù hợp với việc tìm kiếm. Nếu thực sự phải đánh nhau, chắc chắn bọn họ không thắng nổi. Thạch Hổ nhớ ra một chuyện, đứng đầu môn phái phong thủy đầu là Kim Tỏa Ngọc Quan, rất có thể chúng ta đã gặp phải truyền nhân của Kim Tỏa Ngọc Quan, nếu vậy thì rắc rối rồi. Thạch Long lau vết máu nơi khóe miệng, Kim Tỏa Ngọc Quan đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa, bây giờ Bốc Táng phái mới là phong thủy môn phái mạnh nhất. Thạch Hổ ngạc nhiên, ngươi biết họ? Thạch Long cười lớn, lão Tiền Kim chết dưới tay ông nội ta, nếu ngươi muốn thấy Kim Tỏa Ngọc Quan, ta có thể giúp ngươi tìm bí kíp mà lão Tiền Kim để lại. Chiếm được bí kíp của Kim Tỏa Ngọc Quan, ta sẽ trở thành phong thủy sư mạnh nhất thế giới, ha ha ha. Hắn cười đến điên cuồng, còn Thạch Hổ thì rất lo lắng, thần chủ dặn dò chúng ta không gây chuyện, tập trung tìm thánh khí. Thạch Long nhíu mày, trận pháp điều chỉnh khí vận bị phá, ta không có khả năng như Thái Văn để ẩn nấp khí tức, cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì cũng bị người của cục quản lý đặc biệt phát hiện. Lão Tiền Kim năm xưa được gọi là Tiền Bán Tiên, Kim Tỏa Ngọc Quan có chút tài nghệ, chắc hẳn có phương pháp tìm đồ. Thạch Hổ đồng ý, hắn cũng là một phong thủy sư, cũng rất muốn có được bí kíp của Kim Tỏa Ngọc Quan. Hai người quyết định, trước tiên tìm bí kíp mà lão Tiền Kim để lại, sau đó sẽ tìm kiếm các mảnh thánh khí. Thần toán đường. Lâm Khê nghỉ ngơi một lúc, sau đó nói, lần này là quẻ cuối cùng. Đại sư, là tôi đây. Lý Trường Vũ xoa xoa tay, đứng ngập ngừng. Lâm Khê giơ tay, ngồi xuống đi, đừng căng thẳng như vậy. Vâng, được rồi. Ông ta như một đứa trẻ ngoan, khép chân lại và ngồi thẳng lưng. Trong không khí tràn ngập mùi hương rượu độc đáo, như một loại rượu đã ủ lâu năm, thơm nồng và đậm đà. Tiền Phú Quý khẽ ngửi, không kìm được mà buột miệng nói, anh bạn, anh thơm quá. Lý Trường Vũ, tên mập này có ý gì đây? Ông ta hơi sợ, rụt cổ lại, nhà tôi mấy đời đều làm nghề nấu rượu, nên trên người có dính chút mùi rượu. Thì ra là vậy. Tiền Phú Quý tiến sát lại gần, cố ngửi, thật sự rất thơm, tôi chưa từng ngửi thấy mùi rượu nào thơm như thế này. Lý Trường Vũ càng sợ hãi, nhìn ông ta như nhìn kẻ biến thái, giọng nói run rẩy, ông tránh xa tôi ra, tôi đã kết hôn rồi. Tiền Phú Quý đầy dấu chấm hỏi, tôi có hỏi anh đã kết hôn hay chưa đâu. Quý Hành kéo tai ông ta, lôi tên ngốc này sang một bên, người ta nghĩ ông là kẻ biến thái đấy, không có việc gì mà lại tiến sát như thế, miệng suýt chạm vào quần áo người ta rồi. Tiền Phú Quý bật thốt, ông ta thơm quá mà. Lý Trường Vũ đỏ mặt, thật sự muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Quý Hành không còn lời nào để nói, lão mập, ông làm người ta sợ rồi. Tiền Phú Quý lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, ông ta cười ngượng ngùng, xin lỗi nhé, anh bạn, tôi là trai thẳng, vừa rồi. Thật ngại quá. Lý Trường Vũ đáp lại một cách lúng túng, ừm. Ông ta cố lấy lại bình tĩnh, rồi nhanh chóng xin lỗi, đại sư, tôi xin lỗi, tính cách của tôi khá rụt rè, mỗi khi căng thẳng dễ bị đỏ mặt. Lâm Khê phất tay, không sao, ông muốn xem quẻ gì. Lý Trường Vũ chậm rãi mở lời, tôi nghi ngờ. Trong nhà tôi có một con yêu quái. Chương 85, yêu quái. Lâm Khê nhìn thoáng qua ông ta, trên người ông mùi rượu quá nồng, không thấy có yêu khí, nếu có thì cũng rất nhạt, loại yêu quái này không đủ mạnh để hại người. Lý Trường Vũ nhíu mày, tôi đã nhìn thấy con yêu quái đó, nó rất dài, thân mềm, lại còn có chút lạnh. Tiền Phú Quý và Quý Hành nhìn nhau, xà tinh sao? Không giống lắm. Lý Trường Vũ cắn ngón tay, nó rất kỳ lạ, tôi không biết phải miêu tả thế nào. Lâm Khê hỏi, nó không làm gì ông chứ? Không, lúc đó tôi rất sợ, vô tình chạm vào đuôi của yêu quái, nhưng nó thật sự không làm hại tôi. Lý Trường Vũ cố gắng nhớ lại hôm đó. Nhà họ Lý mấy đời làm nghề nấu rượu, ông nội và cha của ông ta đều là những bậc thầy nổi tiếng về nghề này. Ông ta đương nhiên thừa kế sự nghiệp gia đình. Cha của ông ta bất ngờ bị xuất huyết não, qua đời quá sớm và quá đột ngột, khi ông ta còn chưa học hết kỹ thuật nấu rượu. Rượu ông ta nấu không thể so sánh với rượu của cha, khách hàng đều nói rằng nó đã mất đi hương vị trước đây và cửa hàng Lý ngày càng làm ăn kém đi. Lý Trường Vũ mỗi ngày đều thức khuya trong hầm rượu, nghiên cứu kỹ thuật nấu rượu, không thể để tay nghề của cha bị thất truyền. Một ngày nọ, vào lúc 5 giờ sáng, ông ta mệt mỏi rã rời, mắt không thể mở nổi. Một vật dài xông vào hầm rượu, Lý Trường Vũ theo phản xạ mở rộng tay để bảo vệ thùng rượu. Đây là thùng rượu cuối cùng mà cha ông ta để lại trước khi qua đời, ông ta không nỡ bán nó đi. Bóng trắng dài chạm vào ông ta một chút rồi biến mất. Lý Trường Vũ cố gắng chớp mắt, nghi ngờ rằng mình thức khuya đến mức sinh ảo giác. Sau đó, ông ta còn nhìn thấy bóng trắng dài đó vài lần nữa, nhưng mỗi lần nó đều biến mất rất nhanh. Ông ta nghi ngờ trong hầm rượu có một sinh vật không rõ. Lý Trường Vũ không hiểu, yêu quái tại sao lại ở lì trong nhà tôi. Lâm Khê bình thản nói, nghe có vẻ là một yêu quái tốt, nó hoặc là đến để trả ơn, hoặc là đang tìm kiếm thứ gì đó. Gần đây nhà ông có thay đổi gì không? Lý Trường Vũ ánh mắt sáng lên, sau khi yêu quái ghé qua, rượu tôi nấu ra ngày càng thơm, giống hệt rượu cha tôi nấu. Quý Hành đoán, yêu quái thích uống rượu nhà ông, nhưng rượu ông nấu quá tệ, khiến yêu quái không chịu nổi, phải đích thân đến dạy ông cách nấu rượu. Lý Trường Vũ căng thẳng nắm lấy góc áo, rượu tôi nấu tuy không bằng cha, nhưng cũng không tệ đến mức đó. Quý Hành trầm ngâm, yêu quái thích uống rượu, rốt cuộc là thứ gì biến thành? Mọi người đều đoán không ra, chưa từng nghe nói có yêu quái nào có khẩu vị đặc biệt như vậy. Lý Trường Vũ thở dài, đại sư, con gái tôi cũng nhìn thấy yêu quái này, mỗi ngày đều nói những lời vô nghĩa. Tôi muốn mời cô đến xem giúp con gái tôi, thu phục yêu quái này, đưa nó đến nơi nó nên đến, đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Lâm Khê gật đầu, chúng ta đi thôi. Đám đông vây quanh tự giác giải tán, dọn dẹp sạch sẽ. Đại sư, chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Đại sư Lâm vẫy tay, các ông bà cứ đi nhé, tạm biệt. Tiên Phú Quý đóng cửa lại, lặng lẽ đứng một bên. Lý Trường Vũ cười gượng, đại sư, vì mùi rượu trên người tôi không dám lái xe. Tiên Phú Quý giơ tay, để tôi chở mọi người đi, tôi là tài xế 10 năm kinh nghiệm. Lâm Khê đồng ý, làm phiền ông rồi. Không phiền đâu. Mặt Tiên Phú Quý hiện rõ sự phấn khích, cuối cùng ông ta cũng có thể đến tận nơi, không phải dừng lại giữa chừng khi mọi chuyện còn dang dở. Ông ta lập tức chạy đi mở xe, đại sư Lâm, mời cô lên xe. Lâm Khê và Lý Trường Vũ lên xe, Quý Hành cũng mặt dày chen vào ghế phụ. Tiên Phú Quý liếc cậu ta một cái, cậu lên làm gì? Hi hi. Quý Hành cười ngốc nghếch, anh Phú Quý, em cũng muốn đi. Tiên Phú Quý trợn mắt, có chuyện thì gọi anh Phú Quý, không có chuyện thì gọi là lão mập. Quý Hành giả vờ không nghe thấy, nhanh lái xe đi, đừng để chị đại đợi lâu. Tiên Phú Quý khởi động xe, lái về phía xưởng rượu của Lý Trường Vũ. Xưởng rượu nằm ở ngoại ô, khắp nơi đều tỏa ra hương rượu nhẹ nhẹ. Tiên Phú Quý dừng xe, hít một hơi thật sâu, rượu nhà ông thật thơm, lát nữa bán cho tôi vài chai nhé. Lý Trường Vũ gật đầu, không vấn đề gì. Bố về rồi. Một cô bé mặc váy hồng chạy vào lòng Lý Trường Vũ, ngọt ngào gọi, bố. Lý Trường Vũ xoa đầu con bé, đây là con gái tôi, Mộc Mộc. Lý Mộc Mộc tò mò nhìn những người đứng bên cạnh, bố, họ là ai? Lý Trường Vũ mỉm cười, là bạn của bố, chúng ta còn có việc, con đi tìm mẹ trước nhé. Lý Mộc Mộc ôm chân ông, con không muốn, con muốn chơi cùng với mọi người. Lý Trường Vũ bất lực, Mộc Mộc, nghe lời bố nào, con không muốn. Lý Mộc Mộc chu môi, Tiểu Bạch Bạch không chơi với con, bố cũng không quan tâm con, Mộc Mộc rất buồn, cực kỳ buồn. Lý Trường Vũ nhìn Lâm Khê, đại sư, xin lỗi cô, con gái tôi hơi bướng bỉnh, để tôi đưa con bé đi trước. Không cần. Lâm Khê đưa tay, Mộc Mộc, lại đây nào. Lý Mộc Mộc ôm lấy cô, thốt lên kinh ngạc, oa, chị đẹp quá, mặt chị giống Tiểu Bạch Bạch, siêu cấp vô địch đẹp. Quý Hành hỏi, Tiểu Bạch Bạch là con chó nhà em à? Không, không phải. Lý Trường Vũ mặt hơi căng thẳng, Tiểu Bạch Bạch mà Mộc Mộc nói chính là con yêu quái đó. Lý Mộc Mộc trừng mắt nhìn ông, bố, không được gọi Tiểu Bạch Bạch là yêu quái, nó là bạn của con. Lý Trường Vũ lo lắng về trạng thái tinh thần của con gái, đại sư, cô xem giúp con gái tôi. Con gái ông không sao đâu. Lâm Khê chậm rãi nói, Tiểu Bạch Bạch thật sự là bạn của con bé, cũng là bạn của gia đình ông. Lý Trường Vũ hoàn toàn mù mờ, đại sư Lâm, tôi không hiểu. Tiên Phú Quý và Quý Hành cũng không hiểu gì. Lý Mộc Mộc thở dài, giọng điệu có chút khó chịu, bố thật ngốc, thảo nào Tiểu Bạch Bạch không thích bố, cũng chẳng muốn chơi với bố. Cô bé rất nghiêm túc nói, Tiểu Bạch Bạch trước đây là bạn tốt của ông nội, bây giờ là bạn tốt của con. Lý Trường Vũ vẫn không hiểu, bố của bố cũng đã từng gặp con yêu quái này sao? Lý Mộc Mộc phàn nàn, bố đúng là ngốc. Lý Trường Vũ gãi đầu, đại sư Lâm, xin hãy giải thích rõ hơn. Lâm Khê nhàn nhạt nói, tổ tiên của gia đình ông và con yêu này đã ký một loại hiệp ước nào đó, trên người Mộc Mộc có sức mạnh của hiệp ước này, nhưng trên người ông thì không. Lý Trường Vũ há hốc miệng, tại sao? Lâm Khê vỗ nhẹ vào cô bé bên cạnh, Mộc Mộc, cháu nói cho bố biết đi. Lý Mộc Mộc hét lên, Tiểu Bạch Bạch thấy bố ngốc, nó đã gọi bố nhiều lần, nhưng bố đều không đáp lại. Tiểu Bạch Bạch ghét bố, nhưng thích con. Lâm Khê dịch lại lời cô bé, sau khi cha của ông qua đời, con yêu này cảm nhận được sức mạnh của hiệp ước biến mất, nên đã tìm đến người thừa kế của nhà họ Lý, nhưng ông không hiểu lời nó nói, vì vậy nó đã chọn Mộc Mộc. Ý ngầm là, ông ta còn không bằng một đứa trẻ 5 tuổi. Lý Trường Vũ ngượng ngùng xoa mặt, Đại sư Lâm, cha của tôi mất đột ngột, không kịp dặn dò điều gì, tôi thật không ngờ. Con yêu quái đó trông rất kỳ lạ, người bình thường nhìn thấy đều sẽ sợ hãi. Lâm Khê liếc ông ta một cái, trước tiên hãy tìm con yêu này, xem thử khả năng của nó. Được thôi, Lý Trường Vũ dẫn đường phía trước. Lý Mộc Mộc có chút giận dỗi, cô bé nắm tay Lâm Khê, chị ơi, chị giống như Tiểu Bạch Bạch, ở cạnh chị thật dễ chịu, em rất thích chị. Lâm Khê mỉm cười, chị cũng thích em. Lý Mộc Mộc lập tức vui vẻ, chị ơi, Tiểu Bạch Bạch không giống chúng ta, chị đừng sợ nó tốt lắm. Chị không sợ. Lâm Khê nắm tay cô bé dẫn về phía trước. Người lớn nghĩ quá nhiều, hay nghi ngờ. Trong khi trẻ con suy nghĩ đơn giản, trí tưởng tượng phong phú, không có khái niệm yêu quái, chỉ có những người bạn cùng chơi. Chương 86. Lý Trường Vũ đẩy cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt. Tiền Phú Quý hít một hơi đầy vẻ thỏa mãn, thơm quá, tôi đã mua nhiều rượu lắm, nhưng chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như thế này. Ông ta vỗ vai Lý Trường Vũ, nhắc lại một lần nữa, anh bạn, lát nữa bán tôi vài chai nhé. Ừ. Lý Trường Vũ sải bước nhanh về phía trước, tránh xa gã béo. Dưới đất chất đầy hũ rượu, giữa phòng là một hũ rượu cực lớn. Lý Trường Vũ giới thiệu, hũ rượu này là do cha tôi tự ủ trước khi qua đời, tôi luôn tiếc không muốn mở ra. Lâm Khê gật đầu, tôi biết rồi, ông mở ra đi. Hả? Lý Trường Vũ ngơ ngác, Đại sư Lâm, thật sự phải mở sao? Lâm Khê nở nụ cười bí ẩn nhìn ông ta, yêu quái ở bên trong, không mở thì làm sao bắt? Ồ, Lý Trường Vũ vội vã nắm lấy nắp hũ, tôi sẽ mở ngay. Lý Mộc Mộc giang tay chắn trước hũ rượu, bố, chị ơi, Tiểu Bạch Bạch là người tốt, bố đừng bắt nó. Lâm Khê xoa đầu cô bé, chúng ta không bắt Tiểu Bạch Bạch, chúng ta gọi nó ra để chơi trò chơi. Chơi trò chơi, Lý Mộc Mộc vui mừng khôn xiết, hay quá, 6 người có thể chơi 1, 2, 3. Lâm Khê nắm tay cô bé đứng sang một bên, Mộc Mộc ngoan ngoãn đứng đây, chị đi gọi Tiểu Bạch Bạch. Dạ, Lý Mộc Mộc ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Khê ra hiệu bằng ánh mắt, Lý Trường Vũ liền nắm chặt mép nắp hũ rượu, dùng sức bật mạnh lên. Mùi rượu lập tức lan tỏa khắp phòng, nồng đậm và quyến rũ, khiến mặt mọi người đều không tự chủ mà ửng đỏ. Lâm Khê mặt thoáng hồng, Lý Trường Vũ đã quen với mùi rượu nên không có phản ứng gì, còn Lý Mộc Mộc cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Tiền Phú Quý và Quý Hành thì mặt đã đỏ ửng lên, trông như thể vừa uống một cốc rượu lớn. Cả hai không kìm được mà lao tới gần hũ rượu, thơm quá, thật là thơm. Lâm Khê nhanh chóng kéo mỗi người một tay, truyền một chút linh khí cho họ. Tiền Phú Quý và Quý Hành tỉnh táo hơn một chút, rồi ngã ra đất ngủ, mặt vẫn đỏ bừng. Lý Trường Vũ hốt hoảng, Đại sư Lâm, họ sao rồi? Không sao chứ? Không sao đâu, họ chỉ say rượu rồi ngủ thôi. Lâm Khê giáng một chưởng lên hũ rượu, Tiểu Bạch Bạch, ngươi còn không ra, muốn ta vào mời ngươi ra à? Chít chít. Một tiếng kêu nhỏ vang lên từ trong hũ rượu, Lý Mộc Mộc phấn khích giơ hai tay lên, Tiểu Bạch Bạch tới rồi. Vừa dứt lời, một con sâu lớn màu trắng bay ra, tròn trịa và mềm mại, trên trán có hai cái râu nhỏ. Lý Trường Vũ kinh ngạc, một con sâu khổng lồ. Bố, Tiểu Bạch Bạch không phải là sâu đâu. Lý Mộc Mộc cất giọng non nớt, phản bác lời ông ta. Lý Trường Vũ mặt đầy vẻ bối rối, Đại sư Lâm, rượu của nhà họ Lý đều qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, không thể có sâu trong rượu do bố tôi để lại. Nếu mà có một con sâu to thế này, thì rượu đã hỏng từ lâu rồi. Tiểu Bạch Bạch bay lượn hai vòng trên không, chít chít mi. Lý Trường Vũ hỏi, nó nói gì vậy? Không cần Lâm Khê phải dịch, Lý Mộc Mộc liền lườm một cái, Tiểu Bạch Bạch bảo bố thật là ngốc. Lý Trường Vũ, trong một ngày mà bị chê tới hai lần, ông ta thực sự ngốc như vậy sao? Lý Trường Vũ quyết định im lặng, làm một người vô hình. Lý Mộc Mộc xoa đầu con sâu, Tiểu Bạch Bạch, đây là chị của cậu, còn những người nằm dưới đất là bạn của chị ấy, họ không phải là người xấu. Tiểu Bạch Bạch gật đầu, chít chít. Lý Mộc Mộc dịch lại, Tiểu Bạch Bạch hoan nghênh mọi người đến. Lâm Khê vẫy tay chào, chào sâu rượu. Sâu rượu là yêu tinh ngàn năm hình thành từ rượu lâu năm, trông giống sâu bướm, nhưng hai loài hoàn toàn khác nhau. Cơ thể sâu rượu chứa đựng tinh túy của rượu, ngay cả khi đặt vào một chậu nước sạch, nó cũng có thể biến thành rượu ngon. Chẳng trách Tiền Phú Quý và Quý Hành ngửi mùi là đã say, sâu rượu còn mạnh hơn cả rượu trắng nặng nhất trên thế giới. Tiểu Bạch Bạch tò mò quan sát người trước mặt, hai cái râu nhỏ không ngừng chuyển động. Người này có linh khí, khí tím và kim quang công đức, nó thích cô. Tiểu Bạch Bạch bay quanh Lâm Khê một vòng, chít mí mí. Lý Mộc Mộc cười vui vẻ, chị, Tiểu Bạch Bạch nói nó cũng thích chị. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Lâm Khê cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cô cố nín thở, cảm ơn vì ngươi thích ta. Tiểu Bạch Bạch rất vui vẻ, không ngừng tỏa ra hương rượu. Hai người nằm dưới đất say khướt, bắt đầu nói mớ. Lâm Khê gõ nhẹ lên đầu con sâu, Tiểu Bạch Bạch, ngươi bình tĩnh lại, đừng phát tán hương rượu nữa. Tiểu Bạch Bạch ngoan ngoãn làm theo, trở về bên cạnh Lý Mộc Mộc. Lý Trường Vũ thấy cảnh này, há hốc mồm kinh ngạc, đại sư Lâm, tại sao Tiểu Bạch Bạch lại ở trong nhà tôi? Lâm Khê giải thích ngắn gọn về thân phận của sâu rượu. Nhà họ Lý qua nhiều thế hệ đã thờ phụng Tiểu Bạch Bạch, còn Tiểu Bạch Bạch sử dụng khả năng của mình để giúp nhà họ Lý ủ rượu. Đó là giao kèo giữa hai bên. Bố ông chưa kịp nói với ông đã qua đời, Tiểu Bạch Bạch không cảm nhận được người nhà họ Lý nữa, nên nó tự mình đến tìm người. Tiểu Bạch Bạch phấn khích vô cùng, chíp mi. Đúng rồi, chính là như vậy. Đời này, người nhà họ Lý thật là ngốc, nó gọi bao nhiêu lần mà Lý Trường Vũ không hề để ý. May mà cô bé thông minh. Lần này, Lý Trường Vũ đã hiểu, Tiểu Bạch Bạch cũng giống con gái ông ta, đều chê ông ta ngốc. Ông ta phải thừa nhận rằng mình thực sự rất ngốc. Tiểu Bạch Bạch reo lên, chít chít. Lý Mộc Mộc giải thích, bố, trước khi ông nội nấu rượu đều đến tìm Tiểu Bạch Bạch, mang cho nó rất nhiều món ngon, rồi nó sẽ cho ông nội một giọt rượu. Lý Trường Vũ cuối cùng cũng hiểu ra, Tiểu Bạch Bạch là một loài sâu rượu, toàn thân tỏa ra hương thơm của rượu. Phải thêm giọt rượu mà nó cho vào trong hũ rượu mới có thể nấu được loại rượu thơm nhất trên thế giới. Trước đây ông ta đã sai, tất cả đều sai. Bí quyết nấu rượu của nhà họ Lý không nằm ở các bước thực hiện mà ở chính Tiểu Bạch Bạch. Chẳng trách ông ta không thể nấu được hương vị giống như của cha mình. Lý Trường Vũ cúi mắt xuống, Tiểu Bạch Bạch, xin lỗi. Tiểu Bạch Bạch vươn râu ra vỗ nhẹ vào đầu ông ta, chít chít. Lý Trường Vũ không hiểu tiếng của sâu, ông hỏi, Mộc Mộc, Tiểu Bạch Bạch nói gì vậy? Lý Mộc Mộc đáp, bố, Tiểu Bạch Bạch nói từ nay về sau bố không được gọi nó là Tiểu Bạch Bạch nữa, phải gọi là Tử Tiên Đại Nhân. Tiểu Bạch Bạch ngẩng cao đầu, kiêu hãnh gật đầu. Nó là Tử Tiên duy nhất trên đời này, tuyệt đối không phải là Tiểu Bạch Bạch. Chít. Lý Mộc Mộc tự giác dịch, bố, từ nay bố phải mang đồ ăn ngon cho Tiểu Bạch Bạch, đùi gà lớn, chân giò heo lớn, gà quay, vịt quay, ngỗng quay, bánh hành, đào mật. Lý Trường Vũ thở dài, sâu rượu ăn nhiều thế này, nhưng ông ta tự an ủi mình, nó không kén ăn, dễ nuôi. Lý Trường Vũ cung kính nói, Tử Tiên Đại Nhân, tôi hiểu rồi. Tiểu Bạch Bạch vui mừng khôn xiết, hương rượu trong phòng càng thêm nồng nàn. Lâm Khê vỗ nhẹ vào đầu nó, chuyện đã nói rõ ràng rồi, ngươi hãy quay lại hũ rượu nghỉ ngơi đi. Tiểu Bạch Bạch vẫy vẫy hai cái râu, quay người bay vào trong hũ rượu. Lý Trường Vũ thở phào nhẹ nhõm, đại sư, cảm ơn cô đã đến một chuyến. Không cần cảm ơn. Lâm Khê đi đến cửa, nói, ông hãy kéo hai người dưới đất ra ngoài, họ say quá rồi. Lý Trường Vũ ngượng ngùng cười, không ngờ sức mạnh của sâu rượu lại lớn như vậy. Ông ta nhìn quanh, rồi nắm lấy cánh tay của Quý Hành kéo ra ngoài. Lão mập kia, nằm đó luôn đi. Bỗng nhiên Quý Hành mở mắt, tát một cái vào mặt Lý Trường Vũ. Lão mập kia, dám cướp mô hình phiên bản giới hạn của tôi, ông tiêu đời rồi. Lý Trường Vũ không thể kiềm chế cậu ta, ông ta ngã phịch xuống đất. Chương 87. Quý Hành lảo đảo đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, ha ha ha, ông đây là thiên hạ đệ nhất vô địch cao thủ. Lão mập kia, ông chuẩn bị chết đi. Quý Hành vung tay đấm vào không khí, không may dẫm phải chân của Tiền Phú Quý, ngã mạnh lên người ông ta. Tiền Phú Quý mở mắt, ai ra, yêu quái phương nào dám đánh lén bản vương. Ông ta rút chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng ra làm vũ khí, hét, mã mị mã hống, thiên lão quân trên trời, cấp cấp như luật lệnh. Yêu quái, nộp mạng đi. Hai người không hiểu sao đánh nhau, Lâm Khê dùng tay chém một cái vào gáy mỗi người. Quý Hành và Tiền Phú Quý ngất xỉu, trên cổ có một vết hằn đỏ sâu. Lâm Khê bất đắc dĩ xoa trán, không nên để hai người này vào phòng rượu, bây giờ lại phải chăm sóc hai kẻ say xỉn. Lý Trường Vũ cười ngượng ngùng, đại sư, tôi sẽ đi nấu chút canh giải rượu. Bố, chờ đã. Lý Mộc Mộc chạy đến bên cạnh hai kẻ say, tay trái đặt lên trán Quý Hành, tay phải đặt lên trán Tiền Phú Quý. Tiểu Bạch Bạch dạy con, chíp mi mi, tỉnh lại đi. Một phút sau, Quý Hành tỉnh lại, cậu ta sờ vào sau gáy, ai ra, ai đánh tôi đau quá. Tiền Phú Quý cũng tỉnh lại, yêu quái nào chém vào cổ tôi. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói, Quý Hành, là cậu, lão mập, là ông. Hai người hừ một tiếng, đồng thời quay đầu đi, không ai nhìn ai. Lý Trường Vũ buột miệng, hai người này cũng ăn ý thật. Một tên ngốc lớn, một tên ngốc nhỏ, suy nghĩ giống nhau, tất nhiên là ăn ý rồi. Lâm Khê thấy họ không sao, liền bước đi, tôi đi trước đây. Lý Trường Vũ vội đuổi theo, đại sư, Cô ở đâu? Đợi tôi ủ rượu mới xong, tôi sẽ mang đến cho cô thưởng thức. Lâm Khê không từ chối, tôi ở Đế Cảnh Viên. Số tiền quẻ còn lại không cần trả nữa. Chào nhé. Lý Trường Vũ vẫy tay, đại sư, tạm biệt. Lý Mộc Mộc bắt chước động tác của ông ta, chị, tạm biệt. Có thời gian nhớ đến chơi. Quý Hành xoa xoa thái dương, lão mập, dậy lái xe đi. Tiền Phú Quý đầu óc choáng váng, không được, tôi lái xe trong tình trạng này chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt. Ông ta chìa tay ra, đỡ tôi dậy. Quý Hành liếc ông ta một cái, rồi bước thẳng ra cửa, tôi về trường đây, ông tự về nhà đi. Này, Tiền Phú Quý lườm một cái, Lý Trường Vũ, kéo tôi dậy, chân tôi giờ mềm nhũn cả rồi. Lý Trường Vũ giả vờ như không nghe thấy, bước từng bước nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiền Phú Quý, một người, hai người đều không giúp ông ta. Ông ta chậm rãi tự mình đứng dậy, bắt một chiếc xe về nhà. Tối hôm đó, Tiền Phú Quý mơ thấy ông nội. Ông nội cầm thước kẻ, ném một đống sách lớn lên bàn, bắt ông ta học thuộc. Ông ta như trở về những ngày còn đi học, ngày nào cũng phải làm hết đống bài tập này đến đống bài tập khác. Chép không ngừng những đáp án, thật đúng là sống không bằng chết. Đêm khuya, Thạch Hổ và Thạch Long lén lút đột nhập vào Đức Đạo Đường. Ngươi đi bên kia, ta đi bên này. Được thôi. Thạch Long cầm la bàn trong tay, lẩm bẩm câu chú, tả cư nam đầu, hữu cư thất tinh, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Kim chỉ la bàn quay nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở hướng đông nam. Mắt Thạch Long sáng lên, tìm được rồi. Hắn ta đi thẳng vào trong, phía trên chiếc tủ có một cái hộp lớn. Thạch Long cười ha hả, kim tỏa ngọc quan chỉ có vậy thôi sao? Thạch Hổ nghe thấy tiếng cười của hắn ta, liếc qua, có chút ngạc nhiên, ngươi tìm được nhanh vậy sao? Mắt Thạch Long đầy phấn khích, tìm kim đã chết, cháu ông ta vô dụng quá, dám để kim tỏa ngọc quan ở chỗ dễ thấy thế này. Thạch Hổ chạy đến xem, chiếc hộp phía trên à? Đúng vậy. Thạch Long nhấc chiếc hộp xuống, chống nạnh cười lớn, từ giờ trở đi, trên thế giới này sẽ không còn kim tỏa ngọc quan, bốc táng phái của ta mới là môn phái phong thủy mạnh nhất. Hắn ta đang định mở hộp, Thạch Hổ lùi lại một bước, ngươi cẩn thận chút, có thể tiền kim đã đặt trận pháp. Có hay không ta tự biết. Thạch Long chế nhạo, ừ. Ngươi nhát gan như Thái Văn, sao đại nhân lại để chúng ta thành một nhóm chứ? Thạch Hổ âm thầm lườm hắn ta một cái, hắn cũng không muốn cùng nhóm với tên ngạo mạn này. Tiền Kim là một đại sư phong thủy rất nổi tiếng, cháu ông ta vô dụng, không có nghĩa là trước khi chết Tiền Kim không để lại một tay, đây chính là kim tỏa ngọc quan nổi tiếng lẫy lừng mà. Thạch Hổ lùi sang một bên, nếu có nguy hiểm còn dễ chạy thoát. Thạch Long lật một đống đồ lộn xộn lên, dễ dàng tìm thấy kim tỏa ngọc quan. Ta tìm thấy rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn ta cười vô cùng phóng túng, Thạch Hổ không thể tin được, kim tỏa ngọc quan thực sự giấu trong một cái hộp rách nát. Ta xem nào. Thạch Long gạt tay hắn ra, để ta xem trước. Hắn ta bật đèn pin lên, phía trên viết bốn chữ lớn bay bướm như rồng bay phượng múa. Thạch Long gãi gãi đầu, viết cái gì thế này? Thạch Hổ cạn lời, đây là chữ lệ. Ồ ồ, Thạch Long lật sang trang đầu tiên, sao không có chữ? Hắn ta lật sang trang thứ hai, trang thứ ba, đến trang cuối cùng. Thạch Long đờ đẫn, cả cuốn sách không có lấy một chữ, sao có thể như vậy? Thạch Hổ giật lấy kim tỏa ngọc quan, để ta xem. Ngoài bìa sách chỉ có bốn chữ lớn, còn lại mỗi trang đều là giấy trắng, không có một chữ nào. Thạch Hổ nghi ngờ, ngươi có nhầm không đấy? Không thể nào. Thạch Long đầy tự tin, chỉ là tìm một món đồ thôi, tôi có tầm long quyết của bốc táng phái là thiên hạ đệ nhất, không thể nào nhầm được. Trên bìa viết rõ kim tỏa ngọc quan, đây chính là bí kíp mà Tiền Kim để lại. Thạch Hổ cau mày, không nhầm đâu, chắc chữ trên đó phải dùng cách đặc biệt mới nhìn thấy được. Cũng có thể, hai người thử đủ mọi cách, nhưng sách vẫn không hiện ra chữ nào. Đến lúc này, Thạch Hổ mới tin rằng cuốn sách này đúng là bí kíp của Tiền Kim để lại, kim tỏa ngọc quan chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Họ đã lấy được bí kíp, nhưng lại không nhìn thấy nội dung bên trong. Thạch Hổ lóe lên một ý nghĩ, Tiền Kim để lại, cháu của ông ta chắc chắn biết cách. Thạch Long sáng mắt lên, ngươi nói đúng, có thể máu của cháu Tiền Kim là chìa khóa mở bí kíp. Hắn quyết định ngay lập tức, chúng ta đi bắt cháu của Tiền Kim ngay bây giờ. Không được, Thạch Hổ ngăn lại, chúng ta không giỏi đánh nhau, nếu bị phát hiện thì xong đời. Hai người đều là phong thủy sư, một người giỏi về trận pháp, một người giỏi tìm kiếm đồ vật. Thạch Long không cam tâm, vậy cứ để như vậy sao? Thạch Hổ đảo mắt, kim tỏa ngọc quan mất rồi, cháu Tiền Kim chắc chắn sẽ rất lo lắng, hãy bố trí thiên la địa võng, đợi hắn ta tự tìm đến chúng ta. Ý hay đấy. Thạch Long cười ha hả, chúng ta sẽ hỏi ra cách mở kim tỏa ngọc quan, rồi GIEC luôn cháu của Tiền Kim, từ nay bốc táng phái sẽ không có đối thủ. Ha ha ha. Thạch Hổ thấy Thạch Long thật điên rồ, không có kim tỏa ngọc quan, còn có thiên tinh phái, Tam hợp phái và nhiều phái khác đều có bí pháp riêng. Hắn ta kéo Thạch Long, đừng cười nữa, mau đi thôi. Đợi đã. Thạch Long cầm la bàn, ánh mắt lóe lên sự độc ác, để ta tặng cháu Tiền Kim một món quà lớn. Tiền Phú Quý ngủ một mạch đến sáng, chuông báo thức bên giường kêu liên hồi. Ông ta cầm điện thoại lên nhìn, đã 9 giờ. Tiền Phú Quý rửa mặt rồi lao thẳng đến phố đồ cổ. Ông ta như thường lệ mở cửa Đức Đạo Đường và ngay lập tức sững sờ. Chết tiệt. Cả căn phòng hỗn loạn, bàn ghế bị đổ, bức tranh sơn thủy treo trên tường bị phá hủy. Tiền Phú Quý hoảng hốt, tối qua bị trộm à? Ông ta vội kiểm tra xung quanh, két sắt vẫn nguyên vẹn, không ai mở được, chỉ có cái hộp đựng đống đồng nát là biến mất. Tên trộm này không lấy tiền, mà lại trộm cái hộp. Không xong rồi, bí kíp của ông nội để lại. Tiền Phú Quý cúi xuống tìm 3 lần, bí kíp của ông nội thực sự đã biến mất. Tên trộm này nhắm vào Kim Tỏa Ngọc Quan. Ông ta không hiểu được Kim Tỏa Ngọc Quan, cuốn bí kíp này chẳng có tác dụng gì với ông ta, nhưng đó là món đồ duy nhất mà ông nội để lại. Chương 88. Tiền Phú Quý vô cùng tức giận, rốt cuộc là ai? Ông ta lẩm bẩm, ông nội, cháu không bảo vệ được đồ của ông để lại, hu hu hu. Khi Lâm Khê đến, liếc nhìn vào Đức Đạo Đường, Tiền Phú Quý đang ngồi khóc ở góc tường. Cô bước vào hỏi, có chuyện gì vậy? Tiền Phú Quý lau nước mắt, giọng đầy ấm ức, đại sư Lâm, bí kíp mà ông nội để lại cho tôi đã bị mất rồi. Kim Tỏa Ngọc Quan mất rồi. Lâm Khê quan sát xung quanh, phát hiện trên trần nhà có bố trí một trận pháp. Cô nhặt một viên đá ném lên, hai chữ đỏ hiện lên trên trần nhà, rác rưởi. Tiền Phú Quý tức đến phát khóc, hắn trộm đồ của tôi, còn chửi tôi là rác rưởi, tôi thật có lỗi với ông nội. Lâm Khê an ủi qua loa, thôi nào, lớn rồi, gặp chuyện thì đừng khóc nữa. Hơi thở trên kia rất quen thuộc, cô như đã từng gặp qua loại trận pháp này ở đâu đó. Lâm Khê chợt nhớ ra, trận pháp hút vận khí và trận pháp lần này đều là tác phẩm của cùng một người. Người này rất ngông cuồng. Tiền Phú Quý điều chỉnh lại cảm xúc. Đại sư, cô có thể giúp tôi bắt tên trộm này, tìm lại cuốn sách mà ông nội tôi để lại không? Đây là kỷ vật duy nhất của ông tôi để lại cho tôi, giá bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Lâm Khê chăm chú nhìn vào những chữ lớn phía trên. Phú Quý, ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông tìm lại Kim Tỏa Ngọc Quan. Kim Tỏa Ngọc Quan rất mạnh, không thể để rơi vào tay kẻ xấu. Vì tình vì lý cô đều phải tìm lại Kim Tỏa Ngọc Quan. Lâm Khê rút ra một lá bùa tìm kiếm, thu lấy một luồng khí từ trận pháp, nhắm mắt niệm chú. Tên trộm này rất ngạo mạn và tự tin, hoàn toàn không che giấu khí tức của mình, việc tìm kiếm trở nên vô cùng dễ dàng. Lâm Khê mở mắt, Phú Quý, đi theo tôi. Tiền Phú Quý gật đầu, lập tức đi lấy xe. Suốt quãng đường chạy đến ngoại ô Đế Kinh, số người qua lại càng ít dần, cây cối càng trở nên rậm rạp, cuối cùng ông ta dừng xe bên một ngôi chùa cũ kỹ. Lâm Khê xuống xe, nhìn thoáng qua, nơi ẩn náu của tên trận pháp sư này rất giống với phong cách của Thạch Hổ và Thạch Long. Cả bọn chúng là một phe, vừa hai lần này sẽ bắt hết. Cô ung dung bước tới trước, Tiền Phú Quý đi theo phía sau, khẽ hỏi, đại sư, chúng ta cứ thế này mà vào, liệu có bị phát hiện không? Lâm Khê mỉm cười, tên trộm này chính là muốn dẫn ông đến đây, hắn phát hiện thì sao chứ, dù gì hắn cũng không thoát được. Đại sư, lợi hại thật, có đại sư Lâm ở đây, ông ta chẳng có gì phải sợ. Tiền Phú Quý ngẩng cao đầu, bước đi đầy tự tin, hùng hồn tuyên bố. Dám trộm bí kíp của ông nội ta, ngươi chết chắc rồi. Hai người trong căn nhà nhìn nhau, tên mập này thật ngông cuồng. Thạch Long khẽ chép miệng, hôm nay, ta muốn xem liệu Kim Tỏa Ngọc Quan lợi hại hơn, hay Bốc Táng Phái của ta lợi hại hơn. Thạch Hổ nhíu mày, có cảm giác không ổn. Hắn hạ giọng, tên mập đó là cháu của Tiền Kim, còn cô gái bên cạnh là ai? Một con nhóc thôi. Thạch Long không mảy may bận tâm, chúng ta đã thiết lập ngũ hành diệt tuyệt trận ở đây, ngay cả một con muỗi cũng không thoát ra được. Ngươi nói đúng, ta đã quá nhạy cảm. Từ khi vào Đế Kinh, Thạch Hổ luôn lo lắng, sợ rằng sẽ gặp phải người của cục quản lý đặc biệt. Chỉ là một con nhóc thôi, sợ gì chứ? Ở Nam Á, họ đều là những phong thủy sư hàng đầu, lại bái nhập môn hạ thần chủ, đến giờ chưa có ai phá được trận pháp của bọn ta. Đợi khi học được Kim Tỏa Ngọc Quan, họ sẽ trở thành phong thủy sư mạnh nhất thế giới. Tam hợp phái, Thiên Tinh phái và các phái khác, tất cả đều sẽ bị dẫm dưới chân. Thạch Hổ lập tức lấy lại tự tin, để ta ra mở cửa, xem tên cháu của Tiền Kim có bản lĩnh gì. Vừa đặt tay lên nắm cửa, cánh cửa lớn bất ngờ đổ sập. Thạch Hổ không kịp né tránh, trán hắn bị rách một vết lớn, máu chảy ròng ròng. Thạch Long điên cuồng cười nhạo, ngươi làm cái quái gì vậy? Đến thế mà cũng không tránh được, ngươi vô dụng quá, ha ha ha. Tiếng cười ngưng bặt, một hòn đá lao thẳng về phía Thạch Long, hắn muốn tránh nhưng không thể cử động, đành chịu đòn. Thạch Hổ trợn mắt, ngươi cũng vậy thôi, cái quái gì đang xảy ra? Thạch Long vừa ôm trán vừa lùi lại, điều này không thể nào, trong trận pháp của ta không thể có ai làm ta bị thương. Lâm Khê từ tốn bước vào, hóa ra có hai tên trộm, mỗi đứa một vết thương trên đầu, vừa khéo đối xứng. Thạch Long và Thạch Hổ nhìn chằm chằm vào cô, đồng thanh hỏi, ngươi là ai? Lâm Khê kẹp một lá bùa vàng giữa ngón tay, mỉm cười nói, ta là người đến bắt các ngươi. Thạch Long cười lạnh một tiếng, con nhãi không biết tự lượng sức, hôm nay để ta cho mi thấy sự lợi hại của Bốc Táng phái. Bốc Táng phái? Lâm Khê sờ cằm, chỉ là một phái nhỏ ở bên Nam Á. Thạch Long tức điên lên, ngươi xem thường ai đấy? Bốc Táng phái là môn phái phong thủy lớn nhất. Lâm Khê hỏi lại, môn phái phong thủy lớn nhất mà đi ăn cắp bí kíp của người khác, các người không biết xấu hổ à? Ngươi! Thạch Long nắm chặt tay, giọng đầy đe dọa, dám một mình xông vào trận pháp của ta, hôm nay mi chết chắc rồi. Lâm Khê không buồn để ý đến hắn. Hai người này cũng giống Thái Văn và Thái Võ, đều là những kẻ tà thuật đến từ Nam Á. Đối phó với tà thuật không cần nương tay, cứ đánh hết sức là được. Tuy nhiên, lần này phải chừa lại một người để hỏi cung. Lâm Khê di chuyển, lao về phía hai người với tốc độ cực nhanh. Thạch Long và Thạch Hổ kinh hãi. Trong ngũ hành diệt tuyệt trận, tốc độ và sức mạnh đều bị kiềm chế. Thế mà thân thủ của cô bé lại nhanh như vậy, hoàn toàn không bị trận pháp ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Chưa kịp nghĩ, Thạch Hổ đã chặn phía trước. Thạch Long, mau khởi động ngũ hành diệt tuyệt trận, bắt tên mập kia trước rồi đối phó con bé sau. Không vấn đề gì. Thạch Long tỏ ra nghiêm trọng, nâng la bàn lên và lẩm nhẩm khẩu quyết. Lâm Khê chỉ liếc qua, không hề nao núng, phú quý, ông tự lo mà trốn kỹ. Tiền phú quý gật đầu, ôm đầu ngồi xổm trong góc, trong lòng lẩm nhẩm, đại sư, cố lên. Thạch Long gương mặt đầy vẻ độc ác, hừ, con nhãi này, trận pháp của ta, ngươi tuyệt đối không phá nổi. Hắn ta cắn ngón tay, dùng máu tươi bôi lên la bàn. Khí trường đột ngột thay đổi, tất cả sát khí tập trung vào một điểm. Lâm Khê không hề để ý đến sát khí đó, so với âm khí của lệ quỷ, thứ này còn kém xa, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô. Cô lách qua Thạch Hổ đang chặn trước mặt, trực tiếp lao về phía sau, nơi Thạch Long đang đứng. Thạch Hổ thầm nghĩ không ổn rồi, khi phong thủy sư mở trận pháp, điều tối kỵ nhất là bị người khác đánh gãy giữa chừng. Con nhãi vừa chớp mắt đã không thấy đâu, tốc độ nhanh như vậy, Thạch Long chắc chắn không thể ngăn cản cô ta. Thạch Hổ bỏ ý định đuổi theo, hắn hét lớn, Thạch Long, cẩn thận đấy. Chết tiệt, Thạch Long chửi thầm trong lòng. Phong thủy sư khi đang thi triển pháp thuật không được di chuyển, nếu bị cắt ngang, hắn sẽ phải chịu phản tác dụng rất lớn. Từ Thạch Long tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ, mang theo sát khí vô tận lan tỏa khắp nơi. Sắp rồi, chỉ còn chút nữa thôi. Con nhãi này không thể trong thời gian ngắn như vậy mà phá hủy trận nhãn. Thạch Long tăng tốc, trái ở nam đầu, phải ở thất tinh, nghịch với ta thì chết, thuận với ta thì sống. Lâm Khê giật lấy la bàn của hắn, bẻ gãy làm đôi. Không cần tìm trận nhãn, bắt kẻ đầu đàn trước. Đối phó với hai pháp sư yếu đuối, cứ tấn công trực tiếp, cắt ngang pháp thuật. Ngay lập tức, toàn bộ sát khí dồn thẳng vào ngực Thạch Long, hắn phun ra một ngụm máu lớn, phụt. Thạch Long không thể tin nổi, ngươi dám phá hủy la bàn của ta. La bàn tương đương với đôi tay của phong thủy sư, giống như pháp trượng của pháp sư. Không có la bàn, hắn không thể nhìn thấy dòng chảy của khí trường, trở thành một kẻ vô dụng hoàn toàn. Chương 89. Trên đời này chỉ có kim tỏa ngọc quan là không cần la bàn, đó là lý do vì sao kim tỏa ngọc quan mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, Thạch Long mới để ý, cô gái trước mặt hắn không hề cầm la bàn. Sao cô ta tìm được đến đây? Và làm sao cô ta có thể tránh được sát khí trong trận pháp? Chỉ có một lời giải thích duy nhất, Thạch Long kinh ngạc vô cùng, ngươi mới là truyền nhân của kim tỏa ngọc quan, không phải tên mập kia. Lâm Khê mỉm cười phủ nhận, ta không biết kim tỏa ngọc quan, ta chỉ là một công dân tốt bụng mà thôi. Không thể nào. Thạch Long trừng mắt nhìn cô, ngoài kim tỏa ngọc quan, còn môn phái nào không cần la bàn mà vẫn có thể tìm vị trí. Lâm Khê đứng trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng thốt ra hai chữ, thiên phú. Sinh ra đã có khả năng nhìn thấy các loại khí trường khác nhau, trong mắt cô, tất cả các loại khí không thể trốn tránh, đó chính là thiên tài. Thạch Long không tin, không, ta mới là thiên tài, ta mới là thiên tài. Lâm Khê đứng trước mặt hắn, không chút biểu cảm, ném chiếc la bàn bị gãy làm đôi trở lại. Phong thủy sư mà phải dùng la bàn hỗ trợ, còn được gọi là thiên tài sao? La bàn của ta. Thạch Long vô cùng đau khổ, cố gắng ghép lại chiếc la bàn, nhưng không thể ghép được. Chiếc la bàn này là báu vật của Bốc Táng phái, ông nội hắn đặc biệt truyền lại cho hắn, không sợ đao kiếm, không bị nước lửa làm hại. Thạch Long không thể ngờ, chỉ với một cú bẻ nhẹ của cô gái, chiếc la bàn đã gãy làm đôi. Gãy rồi. Thạch Long vô cùng đau lòng, trái tim hắn tan nát, ta đã tu luyện lâu như vậy, không ngờ lại thua một con bé. Hắn tự cho mình là thiên tài, không ngờ giới hạn của hắn lại là điểm khởi đầu của người khác. Tài năng của cô gái này thật đáng sợ,

Khương Viện Viện ngượng ngùng cười khan hai tiếng, ha ha, đều là người mà, giống nhau cả thôi. Thật ngại quá, cô ấy tưởng hai người nằm dưới đất là xác chết, đang chuẩn bị lo từ A đến Z, chỗ chôn cũng đã nghĩ xong rồi. Vân Ngạn cùng hai người khác vừa rời đi, Lâm Khê và Tiền Phú Quý đi đến thần toán đường để xem quẻ hôm nay. Sau khi xem xong năm quẻ nhỏ, cô đứng chờ Phó Kinh Nghiêu ở ven đường. Chiếc Maybach quen thuộc dừng lại, cô mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe chậm rãi khởi động, Phó Kinh Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay làm ăn thế nào? Rất tốt. Lâm Khê xoa xoa cái bụng trống rỗng, sáng nay tôi đã đánh một trận, giờ có hơi đói. Phó Kinh Nghiêu mỉm cười nói, có một cái hộp nhỏ bên cạnh em, ăn chút đồ lót dạ trước đi, anh sẽ lái nhanh hơn. Dưới chân cô là một chiếc hộp đen, bên trong toàn là những món cô thích ăn. Anh thật chu đáo. Chiếc Maybach tiến vào đế cảnh viên, lúc này Lâm Khê đã ăn no. Cô nhìn quanh một lượt, rau trong vườn trước đã mọc cao thêm. Trong vườn của Tiểu Mộc, rau mọc rất tốt, những quả cà chua to lớn, dưa chuột căng mọng, cải xanh mơn mờn. Trong vườn của Tiểu Kim và Tiểu Thổ, có một khoảng rộng trồng đầy ớt xanh đỏ, ong bướm cần mẫn thụ phấn cho những bông hoa vàng. Vườn của Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy chỉ có một cây ngô duy nhất, lá đã ngả vàng. Phó Kinh Nghiêu nhìn theo ánh mắt của cô, rau trồng tốt lắm. Chúng ta hôm nay sẽ ăn rau nhà trồng. Lâm Khê nhìn quanh, Vú Ngô đâu? Bà ấy không đến à? Vú Ngô có việc, mai bà ấy sẽ qua. Phó Kinh Nghiêu dừng lại vài giây, ngày mai em có thời gian không? Lâm Khê hỏi, có chuyện gì sao? Phó Kinh Nghiêu nói, ngày mai là sinh nhật 70 của ông nội Quý Hành, chúng ta sẽ đến nhà họ Quý một chuyến. Được thôi. Lâm Khê lập tức đồng ý. Chẳng trách hôm nay không thấy Quý Hành, chắc cậu ta đang bận chuẩn bị cho lễ thọ của ông nội. Cô ngẩng đầu hỏi, tôi cần chuẩn bị gì không? Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, không cần, mọi thứ để anh lo. Ồ, được rồi. Lâm Khê xoay cổ tay, thả ra 5 con búp bê giấy nhỏ, chúng ta đi hái rau thôi. Những con búp bê vừa chạm đất liền quay cuồng không ngừng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Mộc yêu chủ nhân nhất. Chủ nhân, Tiểu Thủy cũng thích chủ nhân. Chủ nhân, còn có Tiểu Hỏa nữa. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa vốn không hợp nhau, giờ lại tranh cãi xem ai yêu chủ nhân nhiều hơn. Chủ nhân, Tiểu Thủy yêu chủ nhân hơn Tiểu Hỏa. Chủ nhân, Tiểu Thủy không yêu chủ nhân đâu, cậu ta làm hỏng hết hạt giống rồi. Ngươi cũng chẳng khác gì. Tiểu Kim giơ nắm đấm lên, gõ vào đầu mỗi người một cái, mặt nghiêm nghị dạy dỗ. Hai ngươi ngày nào cũng cãi nhau, trước mặt chủ nhân không được phép cãi nữa. Tiểu Mộc bổ sung, ừm, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa sẽ không có đùi gà nữa, chia cho Tiểu Thổ và ta. Mắt Tiểu Thổ sáng rỡ, cảm ơn Tiểu Mộc. Chương 91. Mặc dù 5 con búp bê giấy có chút xích mích, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Lâm Khê lần lượt xoa đầu từng con một. Những con búp bê càng vui mừng hơn, nhảy nhót xung quanh cô. Lâm Khê vẫy tay, tự do hoạt động. Tiểu Kim giơ một tay lên, tất cả qua đây xếp hàng. Tiểu Kim dẫn đầu, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ lần lượt xếp theo thứ tự. Tiểu Kim dẫn cả hàng búp bê, đồng loạt chào Phó Kinh Nghiêu, chào bảo bối của chủ nhân. 5 con búp bê nhỏ, mỗi con một vẻ, nhưng đều nở nụ cười giống nhau, trông có phần kỳ lạ. Phó Kinh Nghiêu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chào Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, Tiểu Thổ. Tiểu Mộc nảy ra ý nghĩ trêu anh, chào bảo bối của chủ nhân, ta là ai? Phó Kinh Nghiêu không cần suy nghĩ, mi là Tiểu Mộc. Ồ, anh đoán đúng rồi. Tiểu Mộc vui vẻ chạy ra vườn hái rau, bảo bối của chủ nhân thông minh chẳng khác gì chủ nhân. Những con búp bê khác lập tức hào hứng, lần lượt tiến đến trước mặt Phó Kinh Nghiêu, chỉ vào mình. Chào bảo bối của chủ nhân, ta là ai? Phó Kinh Nghiêu cúi đầu nhìn, mi là Tiểu Hỏa. Đúng rồi, anh thông minh thật đấy. Tiểu Hỏa phấn khởi chạy loanh quanh. Phó Kinh Nghiêu lần lượt nói ra tên của 3 người giấy còn lại mà không cần phải hỏi thêm. Tiểu Kim lạnh lùng, Tiểu Thủy dịu dàng, Tiểu Thổ dễ thương. Ồ, Tiểu Kim, Tiểu Thủy và Tiểu Thổ cũng rất vui mừng, ngoài chủ nhân, lại có thêm một người nhớ tên của họ. Lâm Khê cười nói, anh chỉ mới gặp họ một lần, làm sao mà phân biệt được. 5 người giấy nhỏ có đôi mắt, mũi và miệng giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở kiểu tóc. Phó Kinh Nghiêu nhẹ nhàng nhướng mày, điều này rất đơn giản. Anh đã nhớ từ lâu rồi, Tiểu Kim có kiểu tóc nồi chảo, Tiểu Mộc tóc uốn gợn sóng, Tiểu Thủy tóc đuôi ngựa đơn, Tiểu Hỏa tóc xù, Tiểu Thổ tóc hai búi. Lâm Khê vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi, chúng sẽ chơi một lúc. Phó Kinh Nghiêu ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai ngồi rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Lâm Khê được bao quanh bởi luồng khí tím dày đặc, cô hít một hơi thật sâu và khẽ thở dài, thật thoải mái. Luồng khí nóng khi hít thở lướt qua bên tai, Phó Kinh Nghiêu bỗng chốc cứng người lại, vành tai hơi đỏ lên. Lâm Khê nhích lại gần anh một chút, càng dựa vào người đàn ông bên cạnh, thèm thuồng luồng khí tím của anh. Phó Kinh Yêu đời trước đã làm được việc tốt gì mà kiếp này lại được đầu thai tốt như vậy? Không giống như cô sinh ra đã gặp vận rủi, cuộc đời gặp đủ thứ khó khăn. Nếu không có khí tím bảo vệ, cô đã chết từ lâu rồi. Với vận rủi của mình, sau khi chết cô khó mà đầu thai tốt, vì vậy cô mới cố gắng tích lũy công đức. Lâm Khê ngước mắt nhìn anh, tôi thật sự rất ghen tị với anh. Phó Kinh Yêu bất ngờ khi nghe câu này, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa. Lâm Khê từ nhỏ đã lớn lên trong đạo quán, không có cha mẹ, chỉ có một vị sư phụ không đáng tin cậy, cô hẳn là rất cô đơn. Phó Kinh Yêu không biết cách an ủi người khác, chúng ta là một gia đình, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn với em, tất cả của anh đều là của em muốn gì cứ nói với anh. Câu nói này rất giản dị, Lâm Khê nhìn thẳng vào mắt anh, lòng bỗng dưng run lên. Tôi muốn khí tím, anh cũng cho sao? Phó Kinh Yêu nghĩ về khí tím, trong đầu chỉ nhớ đến việc Lâm Khê đã cắn anh hai lần. Trong mắt anh, khí tím đồng nghĩa với việc bị cắn. Phó Kinh Yêu im lặng trong giây lát, rồi mở cúc tay áo, để lộ một đoạn cánh tay. Em cắn đi. Lâm Khê ngây người, anh thực sự cho cô cắn. Người bình thường đều ghét việc này, không đưa cô vào bệnh viện tâm thần đã là tốt lắm rồi, lỡ như mắc bệnh dại thì sao? Vậy mà anh lại vô điều kiện cho cô cắn, Lâm Khê bỗng cảm thấy hơi cảm động. Phó Kinh Yêu thấy cô ngẩn người, liền bổ sung, nếu em muốn cắn cổ cũng được. Cả công ty đều biết anh đã kết hôn, mang theo vết cắn đi làm cũng không sao. Lạ thật, lúc này anh lại có chút mong chờ. Anh tự mở cúc áo ở ngực, để lộ xương quai xanh gợi cảm của anh, cùng với. Lâm Khê vội vàng ngăn lại, khoan đã, bây giờ tôi không cần cắn anh. Cô rời ánh mắt, vô thức nuốt nước bọt. Trời ạ, cảnh vừa rồi thật sự quá quyến rũ. Không thể không thừa nhận, gương mặt và thân hình của Phó Kinh Yêu vô cùng thu hút. Với gương mặt đẹp trai, vai rộng eo thon, đôi chân dài, nếu anh đi làm người mẫu nam, chắc chắn sẽ là ngôi sao hàng đầu không ai có thể chê được. Lâm Khê không khỏi nhớ đến lời của bà Ngô, nhìn trông mợ chủ là biết rất mạnh mẽ. À, cô đã nghĩ bậy rồi. Bình tĩnh lại nào, người tu hành không nên bị cám dỗ bởi nhan sắc. Cô ôm đầu bằng hai tay, cả người co lại thành một đống, trông như con chuột hamster đang tìm cái lỗ để chui vào. Phó Kinh Yêu khẽ cười. Vợ anh dễ ngượng ngùng hơn cả anh, cuốn sách tình yêu của Vú Ngô cuối cùng cũng có chút tác dụng. Em ổn chứ? Tôi không sao. Lâm Khê hít sâu hai hơi, dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung. Cô vội vàng giải thích, sau này tôi không cần phải cắn anh nữa, chỉ cần tiếp xúc nhiều với anh là được. Tiếp xúc? Chỉ cần tiếp xúc là được à? Phó Kinh Yêu tỏ vẻ hờ hững, nhưng trong lòng đang nghĩ đến chuyện khác. Lâm Khê gật đầu, ngày nào tôi cũng đi làm và về nhà cùng anh, ăn cơm cùng anh, nếu không có gì bất trắc thì khí tím của tôi đủ rồi. Được, anh biết rồi. Phó Kinh Yêu xoa đầu cô, như thế này đúng không? Ừ. Mặt Lâm Khê hơi ửng đỏ, gần giống như vậy. Nói rõ ràng chuyện này xong, lòng cô nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, cách Phó Kinh Yêu xoa đầu vẫn như xoa đầu chó, rõ ràng là anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Tiểu Thổ ôm hai bắp Ngô, tò mò nhìn về phía đó, nó hỏi, Kim ca, chủ nhân và bảo bối của chủ nhân đang làm gì vậy? Tiểu Kim liếc mắt nhìn qua, họ đang chơi trò chơi. Chơi trò chơi à? Tiểu Thổ phấn khích hét lên, Kim ca, chúng ta cũng chơi trò chơi đi. Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Mộc đã nhanh chóng bịt miệng nó lại, đừng làm ồn, chủ nhân không phải đang chơi trò chơi đâu. Tiểu Thổ chớp chớp mắt, biểu thị sự không hiểu. Tiểu Kim cũng không hiểu, chủ nhân không phải đang chơi trò chơi, sao chủ nhân lại ôm đầu và đỏ mặt như vậy? Chậc chậc, Tiểu Mộc nở một nụ cười đầy bí ẩn, chủ nhân đang xấu hổ đấy. Tiểu Kim thắc mắc, hai người ngồi cạnh nhau có gì mà phải xấu hổ? Chúng ta cũng thường ở cùng chủ nhân, thậm chí còn ngủ cùng nữa. Đó là chuyện khác. Tiểu Mộc vuốt lại mái tóc dài, chủ nhân và bảo bối của chủ nhân không giống chúng ta. Tiểu Kim chăm chú nhìn về phía đó, khác chỗ nào chứ? Ngươi không hiểu đâu. Tiểu Mộc cười khúc khích, trong sách truyện, người ta gọi đó là tình cảm mới chớm nở. Trước đây, nó sở hữu một khu rừng lớn, khi trời tối, nó thường nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ. Tiểu Mộc rất tò mò, nên nó hay ngồi rình một bên để xem. Nam nữ ôm nhau, tiếng kêu có vẻ rất vui, thậm chí có người còn lăn lộn trên đất và hét lên. Khi trời sáng, có người vui vẻ, có người buồn bã, và có người chửi bới. Tóm lại, khu rừng nhỏ đó lúc nào cũng náo nhiệt. Ban đầu, Tiểu Mộc không hiểu được hành động của những người đó, nhưng sau khi tình cờ nhặt được một cuốn sách truyện, nó đã hiểu ra chuyện giữa nam và nữ. Ôi chao, những người đó thật là không biết xấu hổ, đã làm bẩn khu rừng nhỏ của nó. Tiểu Mộc không buồn bận tâm đến những người đó nữa, mà bắt đầu mê mẩn đọc sách truyện. Kết quả là, khi nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ, khu rừng đã bị người ta thiêu rụi. Nó đã buồn bã rất lâu, may mà gặp được chủ nhân. Tiểu Thổ kéo tay nó, Tiểu Mộc, ngươi nói rõ hơn đi, ta vẫn không hiểu. Tiểu Mộc nói, ta không nói rõ được, lần sau ta sẽ lén tìm một cuốn sách truyện cho ngươi xem. Chương 92. Nó suy nghĩ một chút, theo như hành động và suy nghĩ của con người, trong phòng của bảo bối của chủ nhân chắc chắn có sách truyện. Đợi chủ nhân ngủ, nó sẽ lén lấy, rồi lại lén trả về chỗ cũ, không ai sẽ phát hiện ra. Được. Tiểu Thổ cảm kích nói, cảm ơn Tiểu Mộc. Tiểu Kim khẽ ho một tiếng, ta cũng muốn xem. Ba người chúng cùng hội cùng thuyền, Tiểu Mộc đảm bảo, không vấn đề gì, ta sẽ giúp các ngươi mở mang tầm mắt. Tiểu Thổ nhỏ giọng hỏi, thế Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa thì sao? Tiểu Mộc lườm nó, hai đứa đó thì thôi đi, họ không giữ được miệng đâu, không thể để chủ nhân biết chúng ta lén xem sách truyện. Tiểu Kim và Tiểu Thổ gật đầu liên tục, chắc chắn sẽ không để lộ. Không xa đó, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa vừa cãi nhau vừa đuổi bắt nhau, hoàn toàn không nghe thấy kế hoạch của ba người kia. Tiểu Mộc thu dọn rau, rồi tập hợp tất cả các người giấy lại. Lại đây, chúng ta đi nấu ăn. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa ngừng cãi nhau, ngoan ngoãn mang rau vào biệt thự. Phó Kinh Yêu khẽ cười, những người giấy này thật hiểu chuyện. Lâm Khê liếc nhìn, Tiểu Kim là đầu đàn khi chiến đấu, Tiểu Mộc là đầu bếp khi nấu ăn, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa là kẻ quậy phá, còn Tiểu Thổ là bảo bối của cả nhóm. Cô mỉm cười nói tiếp, có Tiểu Kim và Tiểu Mộc, tôi không cần phải lo lắng gì cả. Tốt quá. Phó Kinh Yêu đứng dậy, để anh giúp một tay. Không cần đâu, Tiểu Mộc nấu ăn rất ngon, họ làm được mà. Lâm Khê đưa tay kéo anh lại, ánh hoàng hôn buông xuống kéo dài bóng của cả hai, dần dần chồng lên nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ. Thật tiếc là Vú Ngô không nhìn thấy, nếu không, bà ấy chắc chắn sẽ chụp lại. Sơn Thủy biệt cư. Quản gia Lưu cầm một cuốn sổ nhỏ, điểm danh, nhà tạo mẫu tóc, nhà tạo mẫu, chuyên viên trang điểm, chuyên viên trang phục, nhà thiết kế, chuyên viên trang sức, chuyên viên lễ nghi, trợ lý, tài xế, mọi người đã đến đầy đủ chưa? Vú Ngô đếm số người, rồi nói, mọi người đều đã đến, chúng ta bây giờ đi gặp mợ chủ. Quản gia Lưu nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, bây giờ mới 8 giờ, để lát nữa hãng qua. Cả hai nhìn nhau cười, hê hê, để mợ chủ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Vú Ngô vỗ đầu, quên mất chưa chuẩn bị bữa sáng, tay nghề của cậu chủ. Thật khó mà đánh giá. Quản gia Lưu, ông tiếp tục chuẩn bị, tôi đi trước. Nói xong câu đó, bà ấy vội chạy đến đế cảnh viên. Chờ một lúc, quản gia Lưu dặn dò mọi người, lần đầu tiên mợ chủ tham dự một sự kiện chính thức, mọi người nhất định phải dốc toàn lực, vừa khiến mợ chủ vui vẻ, lại làm cậu chủ hài lòng. Mọi người đồng thanh hô lớn, quản gia Lưu, chúng tôi hiểu rồi, đảm bảo mợ chủ sẽ xuất hiện lộng lẫy. Tốt, hãy giữ tinh thần như thế. Quản gia Lưu giơ một tay lên, thu xếp đồ đạc, chúng ta lên đường. Hai chiếc xe được nhét đầy người và đồ đạc, rồi đoàn người lái xe đến đế cảnh viên. Ở phía bên kia, Vú Ngô chuẩn bị vài món ăn sáng đơn giản, rồi gõ cửa phòng, mợ chủ, dậy đi nào. Lâm Khê mở cửa, Vú Ngô, bà đến rồi. Vú Ngô mỉm cười rạng rỡ, mợ chủ, đêm qua ngủ có ngon không? Cũng ổn. Lâm Khê nhìn xung quanh, chỉ có mỗi bà thôi sao, quản gia Lưu đâu rồi? Tối qua Phó Kinh Yêu đã nói rằng, quản gia Lưu và Vú Ngô sẽ đến giúp cô chuẩn bị. Vú Ngô cười nhẹ, quản gia Lưu sẽ đến ngay, mợ chủ ăn sáng trước đi, lát nữa sẽ rất bận rộn. Thử một bộ lễ phục, trang điểm nhẹ thôi, bận gì mà bận. Lâm Khê ăn xong, ngồi yên lặng chờ quản gia Lưu. Mợ chủ, tôi đến rồi. Chưa thấy người, đã nghe tiếng, quản gia Lưu kéo hai chiếc vali lớn, mồ hôi đầy đầu chạy vào. Ông ta đặt vali xuống, thở một hơi, rồi nháy mắt với những người xung quanh. Chín người nhanh chóng xếp thành một hàng, đồng thanh hô to. Mợ chủ, chào buổi sáng. Mợ chủ, chào buổi sáng. Mợ chủ, chào buổi sáng. Ba lần liên tiếp, khí thế bừng bừng. Lâm Khê bình tĩnh mỉm cười, chào mọi người. Phong cách của quản gia Lưu luôn độc đáo như vậy, bây giờ cô đã quen rồi, cuộc sống có chút nghi lễ cũng không sao. Một hàng người nở nụ cười, để lộ 8 chiếc răng, đồng thanh hô lớn, cảm ơn mợ chủ. Cảm ơn mợ chủ. Cảm ơn mợ chủ. Lâm Khê ngượng ngùng che mặt. Thôi được, cô vẫn chưa quen với phong cách này, làm nhân vật chính thật quá lúng túng. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, không cần nói 3 lần, chỉ một lần là đủ rồi. Được ạ. Quản gia Lưu giữ nguyên nụ cười đặc trưng, mợ chủ, chúng ta bắt đầu nhé. Ừ. Được sự đồng ý của cô, quản gia Lưu phẩy tay, 9 người bắt đầu mở vali, lấy đồ đạc ra. Lâm Khê liếc nhìn, lập tức cảm thấy đau đầu, bao nhiêu là mỹ phẩm đổ lên mặt, cô sẽ biến thành tượng phấn mất thôi. Một phụ nữ mặc vest công sở, đẩy một chiếc xe nhỏ đến gần cô, mợ chủ, để tôi giúp cô tắm rửa. Lâm Khê lộ vẻ hoảng hốt, không không, tôi tự làm. Cô ôm lấy chiếc xe nhỏ, chạy thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng tắm xong. Lâm Khê bước xuống, thấy cả phòng khách chất đầy lễ phục, trang sức, mỹ phẩm, giày dép, nhưng không hề lộn xộn. Vũ Ngô đưa cho cô một cuốn sách ảnh dày cộm. Mợ chủ, mợ xem thích kiểu trang điểm nào? Lâm Khê lật vài trang, nhưng không thể phân biệt được điểm khác biệt. Tất cả các kiểu trang điểm đều có đôi mắt sáng, đôi môi đỏ và làn da trắng. Cô đóng cuốn sách lại, tùy thôi. Quản gia Lưu đã đoán trước tình huống này, ông ta vỗ tay, 9 người bắt đầu làm việc theo đúng nhiệm vụ của mình. Người thì trang điểm, người thì phối đồ, người thì uốn tóc, kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Lâm Khê buồn chán đến mức nằm ngủ thiếp đi trên ghế. Mợ chủ, đã đến lúc thay quần áo rồi. Vũ Ngô nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Lâm Khê giật mình tỉnh giấc, đáp vội, ồ, ồ. Người trong gương trở nên tinh tế hơn nhiều, mái tóc dài uốn lọn màu hạt dẻ buông lơi phía sau, vừa kiều diễm vừa không kém phần nghịch ngợm. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, bà ấy đã làm cho cô một kiểu tóc mới. Vũ Ngô hỏi, mợ chủ, mợ thích chiếc váy nào? Một hàng váy đủ màu sắc được bày ra trước mắt cô, làm cho Lâm Khê cảm thấy đầu càng đau hơn. Cô chọn bừa một chiếc váy màu tím nhạt và thay vào. Chiếc váy dài tôn lên làn da trắng như tuyết và dáng người thướt tha của cô. Lâm Khê xoay một vòng trước gương, tôi lại béo lên rồi. Không béo, vừa vặn lắm. Vũ Ngô không ngừng khen ngợi, mợ chủ có dáng người rất đẹp, những chỗ cần có thịt thì đều có, cậu chủ lớn nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời mắt. Lâm Khê im lặng, không nói gì. Một chuyên gia trang sức đưa ra một chiếc vòng cổ màu tím và chuyên gia thời trang chọn một đôi giày cao gót cùng tông màu. Mợ chủ, mợ thử đi, nếu không vừa thì đổi cái khác. Cũng được. Lâm Khê không nhìn kỹ mà trực tiếp đi giày vào. Cô vừa bước một bước, toàn thân chao đảo về phía trước, cứ thế ngã vào lòng Phó Kinh Nghiêu. Chết tiệt, chuyên gia thời trang này chơi xỏ cô. Giọng nói trầm ấm vang lên bên trên đầu cô, em không sao chứ? Ha ha, không sao, không sao. Lâm Khê vội vàng đứng thẳng lại, cười ngượng ngùng, đôi giày này hơi cao, tôi chưa quen, đi vài bước nữa chắc sẽ quen thôi. Không thoải mái thì đổi, em không cần phải cố quen với nó. Phó Kinh Nghiêu dìu cô ngồi xuống, sau khi trầm ngâm vài giây, anh lấy một đôi giày bệt cùng màu từ kệ, quỳ xuống và tự tay thay giày cho cô. Lòng bàn tay của anh lướt qua cổ chân cô, khiến tim Lâm Khê đập nhanh, má ửng đỏ. Cô ngập ngừng, à, tôi thấy người khác dự tiệc đều mang giày cao gót, chỉ có một mình tôi không mang thì có ổn không? Có thể sẽ bị cho là thiếu tôn trọng. Tất nhiên là ổn. Phó Kinh Nghiêu ngẩng đầu, từng từ một cất lên rõ ràng, vợ của anh, không cần phải chiều lòng ai cả. Bên cạnh, Vũ Ngô và quản gia Lưu không thể kìm được niềm vui sướng. Chuyên gia thời trang này thật đáng khen, ngay lập tức bà ấy sẽ được thưởng thêm tiền. Cậu chủ không hổ danh là một người quyền lực, câu nói này rất tốt, rất bá đạo, mợ chủ chắc chắn sẽ cảm động vô cùng. Đây là cảnh trong mơ, cuối cùng bà ấy đã được chứng kiến phiên bản đời thực của chủ tịch bá đạo yêu tôi. A, hai người hò hét trong lòng, mặt cười toe toét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 93. Lâm Khê không biểu cảm nhìn họ, Vũ Ngô, quản gia Lưu, đừng để nước miếng của hai người chảy ra ngoài. Vũ Ngô và quản gia Lưu đồng thời quay lưng, đồng thanh nói, cậu chủ, mợ chủ, lão nô xin cáo lui. Lâm Khê, hai người này rất ăn ý, đến mức cô bắt đầu cảm thấy thích sự ăn ý của họ. Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, anh hơi cúi người, đưa tay ra, bà phó, chúng ta đi thôi. Ừm. Lâm Khê nắm lấy tay anh, cùng nhau đi đến nhà họ Quý để tham dự lễ mừng thọ 70 của ông cụ Quý. Lúc này, tại cổng nhà họ Quý, Quý Hành đứng ở bên ngoài, rất mong chờ sự xuất hiện của Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu. Lát nữa cậu ta sẽ dọa chết khối người. Ha ha, không thể để mỗi mình cậu ta chịu sốc. Quý Tranh khó chịu liếc cậu ta một cái, em cười ngớ ngẩn cái gì. Khóe miệng Quý Hành không khỏi nhếch lên, chị, lát nữa sẽ có một bất ngờ lớn. Quý Tranh bước vài bước vào trong, giữ khoảng cách với cậu em ngốc nghếch này. Nụ cười này, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Cô ấy nhấn mạnh cảnh cáo, hôm nay là lễ thọ 70 của ông nội, em đừng có làm chuyện gì chọc tức ông. Không đâu. Quý Hành bực bội hừ một tiếng, chị, đừng coi em như trẻ con nữa, em còn cao hơn chị đấy. Quý Tranh đáp lại hai chữ, hừ hừ. Sở Lăng đứng sau chị ấy, nhắc nhở đầy trách nhiệm, cô cả, chúng ta nên vào bên trong rồi. Quý Tranh lại dặn dò thêm một câu, hãy tiếp đãi khách cho tốt, đừng có chạy lung tung. Ừ ừ. Quý Hành ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chủ nhỏ. Có người vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, Quý Hành quay đầu lại, mắt mở to, nhấp mập, còn Hứa Lệnh Nghi. Đạo diễn lôi khoác tay Hứa Lệnh Nghi, hai người đứng cạnh nhau trông rất tự nhiên và thân mật. Quý Hành sững sờ, đậu má, các người tiến triển nhanh vậy sao? Đạo diễn lôi đỏ mặt, đừng nói bậy, chúng tôi chỉ tiện đường đi cùng thôi. Biểu cảm của Quý Hành hiện rõ sự không tin tưởng. Đạo diễn lôi vẫn nắm tay Hứa Lệnh Nghi, vội vàng rời đi, chúng tôi đi đặt quà trước. Hứa Lệnh Nghi vẫy tay, cậu Quý, lát nữa gặp lại. Quý Hành ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, hoang mang về cuộc sống. Nhóc mập đã có bạn gái. Cậu ta đã có bạn gái. Bị làm sao thế? Hạ Đình mặc một bộ vest đỏ nổi bật, trên đó đính đầy kim cương lấp lánh. Nhớ lại người này từng gây tổn thương cho chị mình, Quý Hành không muốn để ý đến anh ta. Hạ Đình tự hỏi, này nhóc ngốc, chị em đâu rồi? Quý Hành trừng mắt, liên quan gì đến anh? Và này, ai là em trai anh? Tôi chỉ có một người chị thôi. Hạ Đình bật cười, em vẫn thiếu lễ độ như vậy. Quý Hành cười lạnh, tôi biết cách cư xử lễ độ với người khác, nhưng anh là người sao? Hạ Đình bị thằng nhóc này chửi không ra gì, hứng thú cũng dần tắt, rồi quay đi. Quý Hành làm mặt quỷ với bóng lưng Hạ Đình, xui xẻo. Anh ta đến đây làm gì? Từ phía xa, những tiếng la hét vang lên. Quý Hành chạy tới, anh và chị Đại đã đến rồi sao? Phó Kinh Yêu luôn kín tiếng, không thể nào gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là ai? Quý Hành định thần lại, chết tiệt. Giang Tế. Mối quan hệ giữa nhà họ Giang và nhà họ Quý bình thường, những lần trước khi ông nội sinh nhật, nhà họ Giang chỉ gửi quà chúc mừng. Giang Tế tính tình cao ngạo, không thích những buổi tiệc như thế này, anh ta chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc nào. Vậy sao hôm nay anh ta lại đến? Quý Hành ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Giang Tế nhướng mày, cậu Quý, cậu không chào đón tôi sao? Không không, tôi không có ý đó. Quý Hành vội hoàn hồn, khách đến là khách, mời anh vào trong. Giang Tế liếc qua cậu ta một cái rồi bước vào trong. Tô Tử Khôn chạy theo, tổ tông, chậm lại, cậu không cần phải từ chối hai buổi biểu diễn để đến đây làm gì. Tiệc sinh nhật của người già rất nhàm chán. Anh câm miệng. Giang Tế nắm cổ áo Tô Tử Khôn, nhanh chóng kéo vào một góc, bởi vì cô ấy sẽ đến. Cậu nói là Đại sư Lâm. Tô Tử Khôn vỗ trán, biết vậy tôi đã không nói với cậu chuyện này. Cậu thật bướng bỉnh, nghĩ gì làm nấy, cậu có biết phải bồi thường bao nhiêu tiền hợp đồng không? Chỉ vài chục triệu thôi, tôi có thể trả. Giang Tế thản nhiên đáp, im đi. Tô Tử Khôn im lặng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng than thở. Giang Tế, đúng là một kẻ tiêu hoang. Mặc dù nhà họ Giang giàu có, nhưng cũng không thể cứ làm loạn như vậy. Nếu anh cả biết chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ đánh chết cậu. Tô Tử Khôn không nhịn được hỏi, cậu thật sự thích Đại sư Lâm rồi sao? Tôi nghe các ông bà ở phố cổ đồ cổ nói rằng Đại sư Lâm đã kết hôn từ lâu rồi. Giang Tế sững sờ, cô ấy đã kết hôn rồi. Đúng vậy. Tô Tử Khôn vỗ mạnh vào đùi, cậu không được vì tình yêu mà làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác. Điều đó là vô đạo đức, đê tiện, thấp hèn. Giang Tế khẽ nhắm mắt, cô ấy kết hôn với ai? Tô Tử Khôn nhớ lại, tôi cũng không nhớ rõ tên, chỉ nghe nói là một người đàn ông cao to và đẹp trai. Giang Tế cau mày, Đại sư Lâm trông còn rất trẻ, sao cô ấy lại kết hôn sớm như vậy? Người đàn ông dám dụ dỗ một cô gái trẻ như vậy chắc chắn không phải là người tốt. Một cơn giận dữ vô cớ bùng lên trong lòng Giang Tế. Đại sư Lâm và em gái anh ta có lẽ cùng độ tuổi. Nếu em gái anh ta kết hôn sớm như vậy, anh ta sẽ phát điên mất. Tô Tử Khôn lén liếc nhìn sắc mặt anh ta. Xong rồi. Giang Tế rất tức giận, chỉ hận không thể ngay lập tức đi tìm Đại sư Lâm để chia rẽ đôi vợ chồng kia. Tô Tử Khôn lo lắng đến phát cuồng, cố gắng khuyên nhủ, cậu hãy từ bỏ đi. Cậu và Đại sư Lâm không có chút cơ hội nào đâu. Đại sư Lâm như mặt trăng trên trời, còn cậu chỉ là con châu chấu dưới đất, cậu không xứng với cô ấy. Miệng anh ta không ngừng lải nhải khiến Giang Tế chỉ muốn đánh chết anh ta. Tô Tử Khôn vẫn tiếp tục nói, làm người quản lý cho cậu, tôi thật sự đau đầu, tóc rụng gần hết rồi. Tổ tông của tôi, xin cậu thương tôi, đừng gây thêm rắc rối nữa, Tô Tử Khôn gào lên thật to, tiếng khóc nghe rất thảm nhưng không có một giọt nước mắt nào. Giang Tế xoa trán, từng chữ nói, tôi không có ý định xấu xa gì với Đại sư Lâm, anh đừng có tưởng tượng lung tung nữa. Hả? Tô Tử Khôn ngơ ngác, cậu không thích cô ấy, vậy sao cứ theo đuổi cô ấy? Giang Tế lạnh lùng nói, việc của tôi không cần anh lo. Tô Tử Khôn buột miệng, cậu lại bị thần kinh rồi à? Có cần nhờ Đại sư Lâm xem giúp không? Giang Tế chẳng buồn để ý tới anh ta, quay người bước ra ngoài. Tô Tử Khôn vội vàng theo sau, cậu lại định làm gì nữa? Đi chúc thọ ông cụ Quý. Đợi tôi với, tôi đi cùng. Tô Tử Khôn sợ anh ta gây chuyện tại tiệc thọ của ông cụ, lòng lo lắng theo sát phía sau. Tại cổng chính, Quý Hành vui vẻ vẫy tay, anh, chị Đại, hai người đến rồi. Phó Kinh Yêu liếc qua cậu ta, lễ nghi của cậu còn kém lắm, phải học thêm. Người đàn ông đầy áp lực, Quý Hành lập tức nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, liền sửa lời, anh, chị dâu. Phó Kinh Yêu hài lòng, lần sau nhớ nhé. Quý Hành cười gượng, ha ha, nhất định, nhất định. Lâm Khê cười khúc khích, đừng trêu cậu ấy nữa, chúng ta vào trong đi. Được, Phó Kinh Yêu nắm chặt tay cô, bước lên thảm đỏ. Hai người đi bên nhau thật xứng đôi,

Em thấy Sở Lăng cũng không tệ, mặt đẹp, dáng chuẩn, lại trung thành với nhà họ Quý, chị không nghĩ tới việc xem xét sao? Ánh mắt Quý Tranh lạnh lùng, thật muốn chém ngay em trai này. Sở Lăng nghe những lời này, sợ chết khiếp, không, cậu chủ, tôi chỉ là một vệ sĩ, tôi tuyệt đối không có ý gì với cô cả, cậu đừng trêu tôi nữa. Quý Tranh cảnh cáo, Quý Hành, ngậm miệng lại. Quý Hành cảm nhận được cơn giận của cô ấy, vội vàng xin lỗi, chị, Sở Lăng, xin lỗi. Bầu không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Ông cụ Quý lên tiếng, Tiểu Tranh, cháu ra phía trước xem thế nào. Vâng, ông. Quý Tranh lườm Quý Hành một cái, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Sở Lăng vội vàng theo sát cô ấy. Sau khi cả hai đi, ông cụ Quý gõ gõ lên mặt bàn, Quý Hành, vừa rồi cháu quá đáng lắm. Quý Hành nghiêm túc xin lỗi, ông, cháu biết cháu sai rồi. Ông cụ Quý nắm lấy tay cậu ta, bây giờ cháu phải hiểu chuyện rồi, chị cháu mỗi ngày ở công ty rất bận rộn, cháu phải học hành cho đàng hoàng, giúp đỡ chị cháu nhiều hơn. Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng thêm vào, học kỳ trước, cậu ta không qua môn tiếng Anh. Ông cụ Quý liền vặn tay cậu ta thêm, Quý Hành, tháng này cháu không có tiền tiêu vặt. Quý Hành ôm lấy tay, âm thầm rơi lệ. Anh họ thật tàn nhẫn. Khóc chết mất, tháng này phải ăn không khí rồi. Ông cụ Quý phất tay, cháu ra trước giúp chị, nhìn thấy cháu mà phát mệt. Vâng. Quý Hành bĩu môi, mở cửa chạy ra ngoài. Ông cụ Quý cười ngượng, xin lỗi, để mọi người phải xem trò cười rồi. Lâm Khê lắc đầu, ông Quý, không sao đâu ạ. Ha ha, các cháu thật hiểu chuyện. Ông cụ Quý móc ra một phong bao lì xì, ông không chuẩn bị quà gặp mặt, phong bao này nhất định phải nhận, đừng chê ông già này. Lâm Khê nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Phó Kinh Yêu nhận phong bao rồi nhét vào tay cô, cảm ơn ông Quý. Ông cụ Quý nhìn cặp đôi này, đầy niềm vui, còn vui hơn lúc ông cưới vợ. Kinh Yêu à, ông nói cháu nghe, sau khi cưới rồi thì... Ông cụ Quý hào hứng cao độ, nắm tay Phó Kinh Yêu nói không ngừng. Phó Tâm Nhã kéo nhẹ Lâm Khê, đại sư Lâm, bố chồng cô lâu lắm rồi mới vui như vậy, để cô dẫn cháu đi dạo trước sảnh. Lâm Khê liền chuồn ngay, biệt thự nhà họ Quý có 5 tầng, sân trước trồng đầy hoa cỏ quý, sân sau có một bể bơi rất lớn. Tiền sảnh bày đầy món ngon, Lâm Khê lập tức phấn chấn lên. Cô cầm một cái đĩa, mỗi món gắp một ít, tìm một góc ngồi ăn. Phó Tâm Nhã lại giúp cô lấy thêm một đĩa thức ăn, đại sư Lâm, nếu cháu cần gì cứ nói với cô. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn bà ấy, không cần gọi cháu là đại sư, cứ gọi tên cháu là được. Phó Tâm Nhã là cô của Phó Kinh Yêu, gọi cô là đại sư nghe thật kỳ quặc. Cô khẽ gọi một tiếng, cô, chương 95. Phó Tâm Nhã vui sướng đến không nói nên lời, à, cô đi lấy đồ uống cho cháu nhé. Được ạ, cô cứ đi đi. Lâm Khê thích ngồi một mình trong góc ăn. Cô cắt một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, một bóng người dừng trước mặt cô. Đại sư Lâm, lâu rồi không gặp. Lâm Khê ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Đình. Hạ Đình cười hỏi, đại sư Lâm, Phó Kinh Yêu đâu rồi? Lâm Khê ghét nhất bị làm phiền khi đang ăn, cô lơ đãng trả lời, anh tránh xa tôi ra chút, anh đang che mất ánh sáng rồi. Nụ cười trên mặt Hạ Đình cứng lại, có vẻ đại sư không ưa anh ta. Anh ta tự chuốc lấy sự bẽ mặt, rồi bước đi, thở dài, lại bị người ta ghét bỏ. Lâm Khê yên lặng ăn thêm hai miếng, rồi lại có hai người đứng trước mặt cô. Tô Tử Khôn cười tươi như hoa, vẫy tay, đại sư Lâm, lâu quá không gặp. Lâm Khê lạnh lùng liếc anh ta một cái, tìm tôi có việc gì? Tôi thì không có việc, nhưng cậu ta có. Tô Tử Khôn ra hiệu bằng ánh mắt về phía Tổ Tông đứng bên cạnh. Anh ta có gì muốn nói thì nói nhanh, nói xong thì biến đi. Tổ Tông này đã đi khắp nơi tìm người, đến nỗi chân anh ta gần như sắp đứt lìa. Giang Tế cúi đầu, im lặng, ngón tay khẽ run. Tô Tử Khôn vỗ một cái lên lưng anh ta, nói gì đi chứ, có bị Parkinson đâu mà run như vậy. Giang Tế trừng mắt nhìn anh ta, câm miệng. Tô Tử Khôn chống hông, ngày nào cũng bảo tôi câm miệng, đến lúc quan trọng thì lại không nói, vậy để tôi hỏi thay cho cậu. Đại sư Lâm, Giang Tế muốn hỏi, tại sao cô kết hôn sớm như vậy? Người đàn ông đó là ai? Anh ta có tốt với cô không? Nếu không tốt, cô có nghĩ đến việc ly hôn không? Ái ra, cậu véo tôi làm gì? Trên cánh tay Tô Tử Khôn đã xuất hiện một vết bầm to, anh ta phàn nàn không ngừng, Giang Tế, cậu thật ác, tôi có lòng tốt làm người phát ngôn cho cậu, cậu không những không cảm kích mà còn véo tôi. Ôi ôi, tôi thật đau lòng. Lâm Khê đứng bên cạnh xem kịch, tiện thể ăn thêm vài miếng bánh ngọt. Kỹ năng diễn xuất của người quản lý này hoàn toàn có thể ra mắt trong giới giải trí. Giang Tế mà dưới tay anh ta không bị điên lên thì quả là kỳ tích. Khoan đã, vừa rồi Tô Tử Khôn nói gì? Giang Tế lo lắng cô có kết hôn hay không, còn có ly hôn hay không? Anh ta và cô là anh em mà. Lâm Khê đặt thìa xuống, vẻ mặt kinh ngạc, Giang Tế, đây là chuyện riêng của tôi, anh thật sự muốn hỏi những điều này. Giang Tế giật giật mí mắt, không, không phải. Lúc này, anh ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, Tô Tử Khôn đúng là một tên tai họa, khiến anh ta rơi vào tình huống khó xử. Giang Tế đè nén cơn giận trong lòng, "Đại sư Lâm, tôi thay mặt Tô Tử Khôn xin lỗi cô, tôi hoàn toàn không có ý định tìm hiểu chuyện riêng của cô." Lâm Khê thở phào, "Anh muốn hỏi gì?" Giang Tế hít một hơi sâu, "Đại sư Lâm, lần trước chị nói em gái tôi vẫn còn sống, cô có thể tính xem bây giờ cô ấy đang ở đâu không?" Tim Lâm Khê chợt thắt lại, anh và em gái đã ly tán từ nhỏ, tại sao anh lại muốn tìm cô ấy? Giang Tế chậm rãi nói từng chữ, cô ấy là em gái tôi, cũng là người thân của tôi, chỉ cần cô ấy còn sống, tôi nhất định phải tìm ra cô ấy. Lâm Khê cúi đầu, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Năm đó, bố mẹ cô bỏ rơi cô, Giang Tế có biết chuyện này không? Hay, nhìn dáng vẻ của anh ta thì có lẽ anh ta không biết, chuyện của nhà họ Giang thật phức tạp. Thấy cô sững sờ, Giang Tế lại hỏi một lần nữa, đại sư Lâm, xin cô hãy tính xem em gái tôi đang ở đâu. Lâm Khê mập mờ trả lời, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lần này đến lượt Giang Tế sững sờ, ý cô là gì? Em gái tôi đang ở gần tôi sao? Tô Tử Khôn sốt ruột vì trí thông minh của anh ta, ý của đại sư Lâm là em gái cậu đang ở trong buổi tiệc này, chúng ta mau đi tìm, kẻo cô ấy lại chạy mất. Đi đi đi, tìm từng người một, chắc chắn sẽ tìm thấy người. Giang Tế bị kéo đi, trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong đầu anh ta lóe lên một tia sáng, nhưng anh ta lại không nắm bắt được. Tô Tử Khôn thúc giục, cậu muốn tìm em gái thì phải nói sớm chứ, làm tôi tưởng cậu muốn chia rẽ người khác. Giang Tế cau mày, anh im miệng đi. Anh ta quay lại cảm ơn đại sư Lâm đã nhắc nhở. Lâm Khê vẫy tay, có duyên gặp lại. Tô Tử Khôn thông minh nhưng không nhiều, chỉ đoán đúng một nửa. Chuyện này thuận theo tự nhiên, cô không muốn quản cũng chẳng muốn suy nghĩ, chỉ từ tốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của bánh ngọt. Ăn đồ ngọt thật sự khiến cô vui vẻ. Phó Kinh Yêu bưng một cái khay đi tới, trên đó có nhiều loại đồ uống khác nhau. Anh đặt chúng lên bàn, anh vừa đến thì gặp cô cả, nên tiện cầm giúp cô ấy ít đồ về. Lâm Khê lấy một ly nước cam, cô cả đâu rồi? Cô cả có việc bận nên đi trước rồi. Phó Kinh Yêu ngồi xuống cạnh cô, giả vờ hỏi một cách vô tình, em quen Giang Tế à? Lâm Khê lạnh nhạt đáp, anh ta từng nhờ tôi xem bói. Phó Kinh Yêu thở phào nhẹ nhõm, người nhà họ Giang có chút kỳ quặc. Ít tiếp xúc thì hơn. Lâm Khê hiểu ý sâu xa trong lời nói của anh, phải chăng nhà họ Phó và nhà họ Giang là kẻ thù không đội trời chung? Phó Kinh Yêu cau mày, không hẳn, trong kinh doanh không có đối thủ mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi. Có điều, nhà họ Giang luôn ngấm ngầm đối đầu với nhà họ Phó, đặc biệt là Giang Đình, một người không thể nắm bắt được. Giang Đình, anh cả của cô, nghe có vẻ không phải người tốt. Lâm Khê vỗ vai người đàn ông, có anh ở đây, nhà họ Phó chắc chắn không thể thua. Nhà họ Giang dám đối đầu với anh, chắc chắn họ sẽ gặp phải đối thủ đáng gờm. Phó Kinh Yêu cười nhẹ, cảm ơn em đã tin tưởng. Lâm Khê đập tay lên ngực đảm bảo, nếu thật sự có đánh nhau, tôi sẽ là người đầu tiên xông lên, đánh Giang Đình Giang rơi đầy đất, không dám xuất hiện trước mặt anh nữa. Giữa Phó Kinh Yêu và người nhà họ Giang thì cô chẳng cần phải chọn, tất nhiên cô sẽ ủng hộ chồng mình. Phó Kinh Yêu bị phản ứng của cô làm cho bật cười, không cần em đánh, chồng em đâu có yếu đuối đến vậy. Ngồi thêm chút nữa rồi chúng ta về nhà. Ừ, được. Lâm Khê tự động hiểu câu này thành ăn thêm chút nữa. Đã đến rồi thì phải ăn no rồi mới về. Tay nghề của đầu bếp nhà họ Quý thật sự rất khá. Quý Tranh, đã lâu không gặp. Hạ Đình liếc nhìn cô ấy phía sau Sở Lăng với vẻ chua xót, đi đâu cũng dẫn anh ta theo, hai người đúng là không rời nhau nửa bước. Quý Tranh liếc anh ta một cái, liên quan gì đến anh? Hôm nay là sinh nhật ông nội, tôi không muốn gây chuyện trong tiệc mừng thọ của ông. Nhớ lại cái tát lần trước, Hạ Đình vội vàng giải thích, tôi và Bạch Nhu không như em nghĩ đâu, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Quý Tranh ngày càng cảm thấy phiền phức với anh ta. Khi còn ở bên nhau thì không biết trân trọng, chia tay rồi lại giống như ruồi nhặng, lúc nào cũng lảng vảng trước mặt cô ấy, đập không chết cũng không đuổi đi được. Cô ấy lạnh lùng nói, rõ ràng tôi không gửi thiệp mời cho anh làm sao mà vào đây được. Hạ Đình vuốt tóc, chỉ là một tấm thiệp nhỏ thôi. Đâu ngăn được lòng muốn gặp em của tôi. Anh ta làm cô ấy thấy buồn nôn, Quý Tranh không muốn nói thêm câu nào, thẳng thừng bước đi. Đợi đã, Quý Tranh, đừng đi, tôi còn có chuyện muốn nói. Hạ Đình cố gắng nắm tay cô ấy, nhưng Sở Lăng lạnh lùng bước tới ngăn lại, cô cả không muốn gặp anh, xin đừng quấy rầy cô ấy. Hạ Đình đẩy anh ta một cái, tôi đang nói chuyện với Quý Tranh, anh lấy tư cách gì mà can thiệp. Chương 96. Sở Lăng định phản ứng lại, nhưng nhớ đây là tiệc của ông cụ Quý. Hơn nữa anh ta chỉ là một vệ sĩ. Anh ta cứng rắn kiềm chế bản năng của mình, vẫn đứng chắn giữa hai người. Hạ Đình khinh bỉ hừ một tiếng, một tên gỗ đá, cô ấy nhìn anh có gì hay. Quý Tranh không thể chịu đựng thêm, Sở Lăng, đưa anh ta ra ngoài, chuyện bên ông nội để tôi lo. Sở Lăng nhận lệnh, một tay nhấc cổ áo Hạ Đình, bước nhanh về phía cửa. Chết tiệt, Hạ Đình không ngờ lại thành ra như vậy. Quý Tranh đúng là nhẫn tâm, không cho anh ta cơ hội giải thích, còn gọi người ném anh ta ra ngoài. Hạ Đình vùng vẫy hết sức, nhưng nhận ra mình không thể nhúc nhích được. Cảnh này thật quen thuộc, trước đây Kỳ Văn Dã cũng đã từng ném anh ta như thế này. Sở Lăng nhìn có vẻ gầy guộc, nhưng sức lực không thua kém gì Kỳ Văn Dã, hai người này ăn gì mà khỏe vậy. Hạ Đình ngã xuống đất, đầy miệng cỏ. Anh ta giận dữ hét lên, đợi đó cho tôi. Sở Lăng chẳng thèm liếc mắt, quay lưng trở lại bảo vệ cô cả. Hạ Đình xoa xoa mông, ngồi bần thần trên đám cỏ. Anh ta và Quý Tranh có lẽ đã chấm dứt thật rồi. Ngày xưa đẹp đẽ thế nào, giờ lại đi đến bước này. Cậu Hạ, đã lâu không gặp. Một cô gái mặc váy hồng, trang điểm kỹ lưỡng đưa tay ra, đêm khuya ngồi dưới đất sẽ lạnh, mau đứng dậy đi. Hạ Đình ngẩng đầu, cô là... Dì Mỹ nhỉ? Khuôn mặt cô gái thoáng méo mó, cậu Hạ, cậu đúng là quý nhân hay quên, tôi là Hàn Mỹ Nguyệt. Giọng điệu của cô ta rất thân mật, người ngoài không biết lại tưởng cô ta và Hạ Đình thân thiết lắm. Hạ Đình nhớ ra, bạn cùng phòng của Quý Tranh, Tiểu Mỹ. Hàn Mỹ Nguyệt nghiến chặt môi, trong lòng chửi thầm. Anh mới là Tiểu Mỹ, cả nhà anh đều là Tiểu Mỹ. Cô ta khẽ cười, ha ha, cậu Hạ vẫn như xưa, luôn hài hước dí dỏm. Hạ Đình đứng lên, phủi cỏ trên mông, còn cô thì thay đổi rồi, không những già đi mà còn xấu đi nữa. Anh ta bổ sung thêm, tôi vốn là người thẳng thắn, cô đừng để bụng, tất nhiên có để bụng cũng vô ích, trước một khuôn mặt xấu xí như vậy, tôi thực sự không thể nói hai từ xinh đẹp. Hàn Mỹ Nguyệt tức điên lên, a, à, thật muốn GIEC chết cả anh ta lẫn Quý Tranh. Bình tĩnh, cô ta còn việc chính phải làm. Hàn Mỹ Nguyệt cố gượng cười, ha ha, hôm nay trang điểm không được đẹp lắm, khiến cậu Hạ chê cười rồi. Cô ta tiến một bước, cậu Hạ, trên đầu anh có cỏ, để tôi giúp anh gỡ xuống. Chưa kịp nói hết câu, Hạ Đình bất ngờ lùi lại, tránh xa cô ta. Hạ Đình bịt mũi, cô có mùi gì thế, giống như đôi tất 300 năm chưa giặt. Tránh xa tôi ra, Hàn Mỹ Nguyệt siết chặt nắm đấm. Bình tĩnh, a ha, cô ta không thể chịu đựng nổi nữa. Hàn Mỹ Nguyệt tìm một cái cớ để rời đi, cậu Hạ, tôi có việc, hẹn gặp lại lần sau. Đáng ghét, cô ta vẫn chưa tiếp cận được Hạ Đình, làm sao thực hiện kế hoạch đây? Thôi, đành tìm Hạ Đình vào lúc khác vậy, trước mắt phải giải quyết Quý Tranh, bỏ lỡ thời cơ này thì không ổn. Hàn Mỹ Nguyệt mất vài phút để tìm người, cô ta cầm hai ly rượu vang tiến lại gần, bạn cũ, lâu rồi không gặp. Quý Tranh liếc nhìn cô ta, Hàn Mỹ Nguyệt, lâu rồi không thấy cô. Tôi đi du học, mới về nước gần đây. Hàn Mỹ Nguyệt đưa ly rượu cho cô ấy, cụng ly chứ. Hôm nay sinh nhật ông, tôi không tiện uống rượu. Quý Tranh nâng ly nước trái cây, giọng điệu rất khách sáo, chào mừng cô trở về nước. Cô ấy và Hàn Mỹ Nguyệt từng là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân nhất, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến hai người dần dần xa cách. Hàn Mỹ Nguyệt không ép buộc, khẽ cụng ly. Đầu ngón tay cô ta lướt qua ngón tay của Quý Tranh. Bước đầu tiên, đã thành công. Hàn Mỹ Nguyệt cúi mắt, che giấu sự phấn khích trong ánh mắt, Quý Tranh. Chúc mừng cô trở thành CEO của nhà họ Quý. Quý Tranh nhấp một ngụm nước trái cây, cảm ơn. Hàn Mỹ Nguyệt tìm mục tiêu tiếp theo, cô ta nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, người này là ai? Quý Tranh thản nhiên đáp, Sở Lăng, trợ lý kiêm vệ sĩ của tôi. Hàn Mỹ Nguyệt cười tươi, chào anh Sở. Sở Lăng không thay đổi nét mặt, chào cô. Hàn Mỹ Nguyệt xoay mắt, người thứ hai sẽ là anh ta. Quý Tranh bước đi, tôi còn việc, xin phép. Quý Tranh, cô đợi đã. Hàn Mỹ Nguyệt giả vờ ngã, đâm vào Sở Lăng, ôi ra. Sở Lăng không đưa tay đỡ, để mặc cô ta ngã xuống đất. Rượu vang đổ khắp nơi, vạt váy của Hàn Mỹ Nguyệt và cả giày của Sở Lăng đều bị dính một ít. Váy ướt sũng, cô ta ngã sóng xoài, Hàn Mỹ Nguyệt tức đến phát điên. Đám đàn ông bên cạnh Quý Tranh toàn cái kiểu chết tiệt này, trong mắt chỉ có mỗi cô ấy. Hàn Mỹ Nguyệt ghen tị đến phát cuồng. Ngày xưa, rõ ràng cô ta là người tỏ tình trước, vậy mà Hạ Đình lại ở bên Quý Tranh. Cô ta hận đến mức nghiến răng ken két. Nhưng sớm thôi, Quý Tranh sẽ không thể cười nổi nữa. Hàn Mỹ Nguyệt vừa chạm vào Sở Lăng, bước thứ hai đã hoàn thành. Cô ta chỉ cần chờ xem kịch hay. Cô cả nhà họ Quý và vệ sĩ của cô ta lại dính líu với nhau ngay tại tiệc sinh nhật của ông nội. Tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Hàn Mỹ Nguyệt tự véo mình một cái, cố nặn ra vài giọt nước mắt. Cô ta khẽ nói, Quý Tranh, xin lỗi, tôi vừa mới về nước vài ngày trước, chưa quen múi giờ nên vừa rồi hơi chóng mặt, không cẩn thận ngã mất. Cô ta ngồi trên đất với vẻ mặt đầy áy náy, chiếc váy hồng bị bẩn, một mảng lớn đã ướt đẫm. Hôm nay là lễ mừng thọ 70 của ông cụ Quý, Quý Tranh không muốn gây ra chuyện gì không hay. Cô ấy đỡ Hàn Mỹ Nguyệt dậy, đứng lên đi. Nước mắt Hàn Mỹ Nguyệt rưng rưng, cô ta lại xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, bác sĩ nói tôi bị hạ đường huyết. Quý Tranh bình thản, nếu đã chóng mặt, về nhà nghỉ sớm đi. Hàn Mỹ Nguyệt gượng cười, thay tôi chúc ông quý sinh nhật vui vẻ và xin lỗi vì tôi không thể tự mình đến chúc phúc. Quý Tranh đáp lời xã giao, tôi thay mặt ông nội cảm ơn lời chúc của cô. Ừ, vậy tôi về trước đây, khi nào rảnh chúng ta gặp lại nhé. Hàn Mỹ Nguyệt bước một bước, rồi kêu lên đau đớn, ôi ngã, hình như tôi bị trật chân rồi. Quý Tranh liếc nhìn cô ta một cái, tôi gọi bác sĩ cho cô. Không, không cần đâu. Hàn Mỹ Nguyệt nắm lấy tay cô ấy, Quý Tranh, cô đưa tôi lên tầng 2 nghỉ ngơi một lát, váy tôi bẩn rồi, không muốn để quá nhiều người nhìn thấy. Đợi khi tiệc kết thúc, tôi sẽ bảo tài xế nhà tôi đến đón, không cần phiền cô như vậy. Được không, Quý Tranh? Hàn Mỹ Nguyệt khoác tay cô ấy làm nũng. Lúc này, như thể cô đang trở lại thời đại học, khi mà hai người cùng học, cùng ăn, quan hệ còn thân hơn cả chị em ruột. Quý Tranh đồng ý, tôi đưa cô lên phòng nghỉ trên tầng 2. Tầng 1 là sảnh chính, tầng 2 có vài phòng để khách nghỉ ngơi. Hai người từ từ bước lên cầu thang, Sở Lăng đi theo sau. Hàn Mỹ Nguyệt bước đi khập khiễng, cả người dựa vào Quý Tranh. Tôi rất nhớ thời đại học, lúc đó chẳng phải lo nghĩ gì, mỗi ngày chỉ học vài tiết rồi chơi bời, không như bây giờ phải lo cho hôn nhân và tương lai. Quý Tranh đáp lại bằng một tiếng ừ nhẹ nhàng, cô ở nước ngoài ổn chứ? Hàn Mỹ Nguyệt thoáng cứng người, khá ổn, ba tôi không quản được tôi rất tự do, nhưng lại chẳng có mấy bạn bè. Mắt cô ta hơi đỏ lên, Quý Tranh, tôi rất nhớ cô, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? Quý Tranh nhìn thẳng về phía trước, đến nơi rồi. Cô ấy, Hàn Mỹ Nguyệt và Hạ Đình đều không thể quay lại như xưa. Bây giờ Quý Tranh là CEO của tập đoàn Quý Thị, mọi việc đều phải đặt lợi ích của nhà họ Quý lên hàng đầu, tình yêu hay tình bạn đều chỉ là những thứ cản trở cô ấy trên con đường sự nghiệp. Hàn Mỹ Nguyệt siết chặt tay, tức giận. Diễn xuất tốt như vậy, thế mà Quý Tranh lại không để ý đến cô ta. Hàn Mỹ Nguyệt cố nặn ra một nụ cười, làm phiền cô rồi. Chương 97. Quý Tranh đẩy cửa, đỡ cô ta vào trong, Sở Lăng đứng gác ngoài cửa. Hàn Mỹ Nguyệt ngại ngùng hỏi, có bộ quần áo nào sạch không, người tôi ướt nhẹp, khó chịu lắm. Quý Tranh nhẹ nhàng đáp, cô ngồi đợi một lát, tôi sẽ lấy một bộ quần áo cho cô thay. Cô ấy vừa định rời đi thì giọng Hàn Mỹ Nguyệt đột ngột thay đổi, Quý Tranh, đừng đi, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Quý Tranh khẽ nhíu mày, cô nói gì? Hàn Mỹ Nguyệt cười lạnh, búng tay, cổ trùng. Những lời nói như tụng kinh lọt vào tai, Quý Tranh cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngã xuống ghế sofa, Sở Lăng cũng gục xuống sàn. Cả hai đều không thể cử động, đồng tử Quý Tranh co lại, Hàn Mỹ Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Hàn Mỹ Nguyệt nhanh chóng cướp lấy điện thoại của hai người, giả vờ che miệng đầy khoa trương. Quý Tranh, cô làm sao vậy? Đầu Quý Tranh choáng váng, má cô ấy ửng đỏ bất thường, cô ấy muốn đứng dậy nhưng không còn chút sức lực nào. Phản ứng này rất giống như bị trúng loại thuốc gì đó, rõ ràng cô ấy không uống ly rượu vang đỏ kia, tại sao lại như thế này? Hàn Mỹ Nguyệt nhìn Quý Tranh từ trên cao, giọng nói đầy căm hận, Quý Tranh, tôi đã nhịn cô rất lâu rồi. Ngày xưa, tôi là người tỏ tình với Hạ Đình trước, tôi cũng là người thích anh ta trước. Cô dựa vào đâu mà ở bên anh ta? Quý Tranh thở dài. Hạ Đình không thích cô có giỏi thì đi tìm anh ta mà đòi. Nhắc đến Hạ Đình, Hàn Mỹ Nguyệt càng thêm phẫn nộ, trong mắt anh ta chỉ có cô. Tôi đã hy sinh rất nhiều vì anh ta, thậm chí mất cả danh dự, nhưng anh ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Cha tôi đã xem tôi như món đồ bỏ đi và đẩy tôi ra nước ngoài. Cô có biết tôi đã sống khổ sở thế nào ở nước ngoài không? Tất cả là tại cô, đều tại cô. Hàn Mỹ Nguyệt trong cơn tức giận, siết chặt cằm Quý Tranh, chậm chậm quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. Quý Tranh, tôi ghen tị với cô, ghen đến phát điên. Cô là cô cả duy nhất của nhà họ Quý, còn tôi chỉ là con cờ không được cha yêu thương. Bên cạnh cô lúc nào cũng có vô số đàn ông vây quanh, còn người đàn ông tôi yêu lại chỉ thích cô. Tôi ghét cô, ghét đến chết. Quý Tranh càng lúc càng mơ hồ, dần dần không thể nhìn rõ người trước mặt. Cô ấy gượng nói, Hàn Mỹ Nguyệt, cô có bệnh rồi. Không đi trả thù cha cô, lại đổ hết hận thù lên tôi. Tôi hối hận nhất là đã làm bạn với cô. Tôi thực sự có bệnh, bị cô ép đến mức này. Hàn Mỹ Nguyệt vỗ nhẹ vào mặt Quý Tranh. Quý Tranh, cô sẽ sớm không cười nổi nữa đâu. Quý Tranh yếu ớt hỏi, cô rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Mỹ Nguyệt bật cười điên cuồng, chỉ chốc lát nữa thôi. Tất cả mọi người sẽ biết cô cả nhà họ Quý đã làm gì với vệ sĩ của mình trong buổi tiệc thọ của ông nội. Trong lòng Quý Tranh chợt dâng lên nỗi lo sợ. Thảo nào cô ấy và Sở Lăng cùng lúc cảm thấy cơ thể mềm nhũn và nóng gian, hóa ra Hàn Mỹ Nguyệt có ý định này. Quý Tranh cố gắng giữ bình tĩnh, nếu cô làm vậy, không sợ bị nhà họ Quý trả thù sao? Không sợ bị cảnh sát bắt à? cô dừng lại bây giờ vẫn còn kịp. Hàn Mỹ Nguyệt khinh miệt, hừ, cô đừng hù dọa tôi, cảnh sát tuyệt đối không phát hiện ra đâu. Đây không phải là thuốc, mà là thánh vật. Cảnh sát chẳng là gì, đại sư Giang mới là người mạnh nhất trên đời. Hàn Mỹ Nguyệt lạnh lùng cười, Quý Tranh, qua đêm nay, cô sẽ không còn là cô cả cao quý của nhà họ Quý nữa. Quý Tranh chậm rãi nói từng chữ, bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là cô cả nhà họ Quý, còn cô mãi mãi chỉ là đứa con riêng không thể ra mắt. Nghe thấy từ con riêng, Hàn Mỹ Nguyệt tức giận đến méo mó cả mặt mày. Cô ta giơ tay định tát Quý Tranh, nhưng bất ngờ bị ai đó đẩy ngã, ngã mạnh xuống đất. Cô không được bắt nạt cô cả. Sở Lăng mặt đỏ bừng, khóe miệng chảy ra một tia máu. Anh ta phát hiện mình không thể cử động, cắn mạnh đầu lưỡi, dồn hết sức lực lao về phía cô ta. Hàn Mỹ Nguyệt siết chặt nắm đấm, các người chờ đó cho tôi. Không thể lãng phí thời gian, kế hoạch này chỉ còn bước cuối cùng để thực hiện. Cô ta muốn để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến Quý Tranh lăng nhăng với một người đàn ông. Hàn Mỹ Nguyệt lẩm nhẩm câu thần chú đại sư Giang đã dạy, cổ mễ gia, cổ mễ gia. Cô ta đóng cửa rời đi, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, màn kịch hay sắp bắt đầu. Quý Tranh, cô cả nhà họ Quý, CEO của tập đoàn Quý Thị. Hừ, cô chờ mà xem, danh tiếng của cô sẽ tan nát. Trong phòng, Quý Tranh nóng bừng cả người, từng đợt sóng nhiệt dâng trào trong lòng. Nóng quá, nóng quá. Cô ấy vô thức tiến gần Sở Lăng, hai tay bám lấy cổ anh ta, mùi hương từ người đàn ông làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lòng, cuối cùng cô ấy cũng thấy đỡ nóng hơn. Sở Lăng gắng sức kiềm chế, cố đẩy người đang bám lấy mình ra. Không được, anh ta không thể làm tổn thương cô cả. Hai người tách ra, nhưng cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trong ngũ tạng, sự đau đớn này thật không thể chịu nổi. Lý trí dần dần mất đi, sợi dây trong đầu đứt phụt, Quý Tranh không nhịn được mà rên lên một tiếng. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, Sở Lăng trong cơn hoảng loạn vớ lấy một vật sắc nhọn, anh ta không nghĩ ngợi gì, liền cầm vật đó đâm vào bụng mình. Máu tươi phun trào, cảm giác bức bối trong cơ thể giảm đi đôi chút. Trong mắt Quý Tranh hiện lên những hình ảnh mờ mờ. Máu, rất nhiều máu. Sở Lăng ngã xuống vũng máu. Quý Tranh chạm vào một tay đầy máu, cô ấy hoảng loạn kêu lên, Sở Lăng, Sở Lăng. Cô ấy dùng hết sức mình để gọi, nhưng tiếng phát ra lại vô cùng nhỏ, không biết Sở Lăng có nghe thấy không. Cơn đau dữ dội khiến Sở Lăng tỉnh táo hơn chút ít, anh ta đã nghe thấy. Anh ta nghe thấy cô cả gọi tên mình, cũng nhìn thấy nước mắt trên gương mặt cô ấy. Cô cả đang khóc vì anh ta, Sở Lăng vô cùng lo lắng, cô cả, tôi không sao, cô đừng khóc. Quý Tranh lần theo tiếng nói mà chậm rãi tiến đến, nhìn thấy con dao gọt trái cây trong tay anh ta. Dao, máu, nhiều máu quá. Con dao đầy máu tươi, cô ấy lập tức hiểu ra, Sở Lăng đã không ngần ngại tự đâm vào mình để kiềm chế bản năng. Mùi máu tanh đậm đặc lan tràn khắp phòng, Quý Tranh cảm thấy cơn nóng trong cơ thể đã giảm đi nhiều. Có vẻ như mùi máu tươi có thể làm dịu đi ham muốn, Quý Tranh hiểu điều này, và Sở Lăng cũng vậy. Tuy nhiên, sự bình tĩnh vừa nãy không kéo dài được lâu, từng đợt sóng nhiệt lại cuộn trào trong lòng cô ấy. Đầu Quý Tranh căng thẳng vô cùng, cô ấy cảm thấy khó chịu, đau đớn quá. Sở Lăng cũng không chịu nổi. Anh ta dường như đã hiểu, chỉ có máu tươi mới có thể áp chế được thứ bên trong cơ thể mình. Cô cả, cô đừng lại gần tôi. Quý Tranh ngẩng đầu lên, cảm nhận được anh ta đang muốn làm gì. Cô lắp bắp, không, anh đừng. Đừng tự làm tổn thương mình. Nhưng câu nói ấy chưa kịp thốt ra, thì mùi máu trong không khí lại trở nên nồng hơn. Sở Lăng lại tự đâm mình một nhát, máu đỏ tươi lan tràn khắp sàn. Anh ta mất cha mẹ từ nhỏ, những người chú bác đã chiếm đoạt tài sản và đưa anh vào trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi là một xã hội thu nhỏ, Sở Lăng khi ấy còn nhỏ bé, gầy gò nên luôn bị bắt nạt, ăn bữa nay lo bữa mai. Cậu bé 7 tuổi chưa cao đến 1 mét, thấp hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Lúc đó, người nhà họ Quý đến trại trẻ, muốn chọn vài đứa trẻ khỏe mạnh, cao lớn. Sở Lăng vừa thấp vừa nhỏ, nên đương nhiên không được chọn. Cô quản lý viện nói về chuyện này, tất cả bọn trẻ đều chạy ra trước, hy vọng được nhà họ Quý chọn. Chỉ có Sở Lăng trốn ở góc phòng, ôm khư khư chiếc bánh bột ngô đã nguội, trong lòng vô cùng vui sướng. Chương 98. Những đứa trẻ hay bắt nạt cậu không còn ở đó, cuối cùng cậu bé cũng có thể ăn chọn một cái bánh bột ngô, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cậu. Sao cậu không ra xếp hàng ở đằng trước? Một thiếu nữ mặc váy áo lộng lẫy, khí chất cao quý đứng trước mặt cậu bé, Sở Lăng sợ hãi lùi lại, giọng run rẩy. Tôi không ra, cậu đừng lấy bánh bột ngô của tôi. Thiếu nữ nhìn cậu bé một cái, rồi quay lưng bước đi. Sau khi ăn xong chiếc bánh bột ngô ấy, Sở Lăng không hiểu vì sao lại được nhà họ Quý chọn. Từ đó về sau, cậu bé không còn phải ăn những chiếc bánh bột ngô cứng ngắc, ngày nào cũng có giường ấm, cơm ngon. Cậu bé biết ơn gia đình Quý, và càng biết ơn cô cả. Cô cả từng bị bắt cóc,

mọi người thấy có phải không? Cô ta định hủy hoại danh tiếng của người phụ nữ đó trong giới thượng lưu đế kinh, rồi tìm cách làm nhục cô. Hàn Mỹ Nguyệt thường dùng chiêu này và chưa từng thất bại, huống chi cô ta còn có thánh vật trong tay. Hừ, muốn đấu với tôi à? Đồ đàn bà thối, chờ chết không có chỗ chôn nhé. Mọi người nhìn nhau, đồng thanh tán đồng lời của Hàn Mỹ Nguyệt. Cô Hàn nói đúng, vị tiểu thư đó quá vô lễ. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta, chắc là người từ gia đình nhỏ nào đó mà ra. Xì Ngã đúng là một cô gái không biết trời cao đất dày. Chậc chậc, dám ra lệnh cho phó tổng, cô ta không cần mạng sống nữa sao, ai cho cô ta cái gan đấy? Phó Kinh Yêu mặt lạnh đi, nói, đương nhiên là tôi cho cô ấy cái gan đó. Mọi người đồng loạt hít sâu, lập tức im bặt. Trời ạ, phó tổng có ý gì vậy? Nghe như anh rất quen với người phụ nữ đó. Chẳng lẽ hôm nay họ đã đá phải tấm sắt? Trong lòng Hàn Mỹ Nguyệt, cơn giận như điên cuồng trào lên. Đáng chết. Người phụ nữ đó dựa dẫm vào phó tổng, mà anh lại là người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị. Hàn Mỹ Nguyệt đầy căm hận, tại sao những người cô ta ghét lại may mắn như vậy, còn cô ta lại khốn khổ, sinh ra chỉ là một đứa con riêng. Đi chết đi, cả hai đứa chết đi. Hàn Mỹ Nguyệt cố nén giận, nở nụ cười cứng nhắc, giọng nói đầy chua chát. Phó tổng, dù giữa anh và cô ta có quan hệ gì, cô ta cũng không nên ra lệnh cho anh, điều đó thật không tôn trọng người khác. Chương 99. Phó Kinh Yêu chỉnh lại tay áo, nhìn cô ta với ánh mắt nửa cười nửa không, vợ tôi nói chuyện với tôi, cô có ý kiến gì không? Vợ, mọi người há hốc miệng, mắt trừng lớn như chiếc chuông đồng. Ôi trời, hôm nay đúng là đã đá trúng tấm sắt rồi. Chưa từng nghe phó tổng có bạn gái, anh đã kết hôn rồi sao? Hàn Mỹ Nguyệt lập tức suy sụp. À, cô ta tưởng người phụ nữ đó là tình nhân không thể thấy ánh sáng, không ngờ lại là vợ chính thức. Mọi người dần tỉnh táo lại, cười ngượng ngùng. Ha ha, trách tôi mắt mù, vừa rồi không nhận ra phu nhân của anh, chúc mừng phó tổng tân hôn hạnh phúc. Phó tổng, chúc anh và phu nhân trăm năm hạnh phúc. Phó tổng, anh độ lượng, tôi xin lỗi anh. Từng người một nâng ly rượu lên, uống cạn trong một hơi. Phó Kinh Yêu không biểu lộ cảm xúc, đứng đó, quét ánh mắt lạnh lùng qua mọi người. Mọi người bắt đầu lo lắng, tiếp tục nói những lời chúc mừng. Quý Hành trong lòng thầm vui sướng, ai chọc phải anh họ thì xong rồi, cuối cùng cũng có người đồng cảm với cậu ta. Hàn Mỹ Nguyệt cúi mắt xuống, kế hoạch của cô ta chỉ còn một bước cuối cùng, không thể thất bại như thế này, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Phó Tổng, Quý Tranh đang đợi chúng ta trên lầu. Cô ta vừa bước một bước, Phó Kinh Yêu lạnh lùng lên tiếng, vợ tôi đã nói, cô không nghe rõ sao. Hàn Mỹ Nguyệt cứng đờ mặt, Phó Tổng, tôi nghe rõ, nhưng vợ anh lên đó một mình, Quý Tranh. Phó Kinh Yêu từ tốn nhếch môi, tôi nhắc lại, không ai được phép đi đâu, tất cả ở đây đợi vợ tôi xuống. Ai tự tiện lên lầu, là chống lại tôi. Quý Hành yếu ớt bổ sung, ai lên đó, cũng là chống lại nhà họ Quý. Chị không ở đây, cậu ta thay mặt nhà họ Quý, dù sao thì đi theo anh họ và chị đại là đúng rồi. Mọi người đứng cứng đờ tại chỗ, nghiêm trọng vậy sao? Họ nghe ra lời ám chỉ, nhà họ Phó, nhà họ Quý và nhà họ Hàn sẽ không đội trời chung. Chậc, không biết Hàn Mỹ Nguyệt đã làm gì mà chọc giận cùng lúc cả nhà họ Phó và nhà họ Quý, nhà họ Hàn ở Đế Kinh sắp không sống nổi rồi. Về đến nhà, bọn họ phải nhanh chóng cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Hàn, tránh để bị liên lụy. Hàn Mỹ Nguyệt ghen tức đến phát điên. Phó tổng của cả tập đoàn Phó Thị lại nghe lời một người phụ nữ. Cô ta hận, hận vì sao người đó không phải là cô ta. Lâm Khê chạy lên tầng 2, một mùi tanh nhẹ của máu xộc vào mũi. Cô không cần đoán vị trí của Quý Tranh, chỉ cần theo mùi máu mà tìm đến căn phòng. Mùi máu càng lúc càng nồng nặc, dưới khe cửa chảy ra một vũng máu. Với lượng máu này, người bên trong dù không chết cũng sẽ bị phế. Chúng tình cổ, sao lại chảy nhiều máu như vậy? Hai người lẽ ra nên. Lâm Khê đá tung cửa phòng, cảnh tượng bên trong khiến cô không thể chịu nổi. Hai người nằm bất động trên sàn, người đàn ông có 3 lỗ thủng trên bụng, khắp người toàn là máu. Cô gái thở yếu ớt, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Tiếng động lớn vang lên, Quý Tranh từ từ ngẩng đầu, khi nhìn rõ người đến là ai, trong mắt cô ấy lóe lên tia hy vọng. Cô ấy gắng hết sức gọi, đại, đại sư, mau cứu anh ta. Lâm Khê đặt ngón tay lên nhân trung của Sở Lăng, dò xét hơi thở của anh ta. May mắn thay, vẫn còn một hơi thở cuối cùng. Cô lấy từ trong túi xách ra cây ngân châm, nhanh chóng đâm 3 phát vào Sở Lăng, bảo vệ tâm mạch của anh ta. Cô lại truyền một chút linh khí vào vết thương của anh ta, thúc đẩy quá trình đông máu, tránh để anh ta mất máu mà chết. Hoàn tất mọi việc, Lâm Khê đỡ Quý Tranh dậy. Quý Tranh đã mất ý thức, miệng không ngừng lặp lại 2 chữ, đừng. Đừng mà. Cơ thể cô ấy nóng bừng, khuôn mặt đỏ bừng. Lâm Khê lập tức hiểu ra. Hàn Mỹ Nguyệt đã hạ tình cổ lên Quý Tranh và Sở Lăng, nhốt cả hai trong cùng một phòng, rồi dẫn người đến. Tình cổ này tương tự như loại thuốc đó, hai người trúng cổ sẽ không tự chủ mà tiến gần nhau, chỉ có thể giải bằng cách âm dương giao hợp. Kết quả là Sở Lăng thà tự sát chứ không muốn làm hại Quý Tranh, khiến âm mưu của Hàn Mỹ Nguyệt không thể thành công. Lâm Khê thở dài, sử dụng tâm linh tam châm để áp chế cổ trùng, rồi chạy lại bên Sở Lăng, làm tương tự để áp chế cổ trùng trong cơ thể anh ta. Quý Tranh hít sâu một hơi, sự náo động trong cơ thể lắng xuống, cảm giác nóng rực đang dần biến mất. Sở Lăng nhíu chặt lông mày, nhịp thở dần ổn định. Quý Tranh sau khi bình tĩnh lại một chút, cảm thấy cô ấy có thể cử động được, cô ấy từng bước bò về phía trước, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sở Lăng, Sở Lăng, anh không được chết, tôi ra lệnh cho anh phải tỉnh lại. Sở Lăng chậm rãi mở mắt, giọng nói yếu ớt vô cùng. Cô cả, tôi không sao, vẫn còn sống. Quý Tranh nghe thấy giọng của anh ta, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hu hu, Sở Lăng không chết, anh ta vẫn còn sống. Nếu Sở Lăng chết vì cô ấy sẽ không bao giờ an lòng. Sở Lăng rất muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động một chút, bụng anh ta đã đau dữ dội. À, anh ta không nhịn được mà rên lên. Quý Tranh vội vàng hô lên, Sở Lăng, anh còn đang chảy máu, đừng cử động. Sở Lăng không muốn làm cô ấy lo lắng, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng. Cô cả, tôi không sao, thật sự không sao, chỉ chảy chút máu thôi, không chết được đâu. Trong những buổi huấn luyện trước đây, anh ta đã chảy máu nhiều hơn thế này, nên chút đau đớn này chẳng là gì cả. Nhưng lúc này, trái tim của Sở Lăng còn đau hơn cả cơ thể. Tất cả là lỗi của anh ta, không bảo vệ tốt cho cô cả, còn khiến cô ấy phải lo lắng và rơi nhiều nước mắt vì mình. Anh ta đáng chết thật. Sở Lăng cảm thấy vô cùng áy náy. Cô cả, tôi xin lỗi. Quý Tranh sững sờ, anh đang nói gì vậy? Phải là tôi đã liên lụy anh, Hàn Mỹ Nguyệt hại tôi mới ép anh tự làm mình bị thương. Sở Lăng nhắm mắt lại, không dám nhìn cô ấy. Cô cả, khả năng của tôi không đủ để bảo vệ cô, xin cô hãy thay một vệ sĩ khác. Nói ra câu này, tim anh ta càng đau đớn hơn, như thể bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Anh ta đã dồn hết sức để có thể đứng bên cạnh cô cả, giờ lại tự thấy mình không xứng đáng. Sở Lăng không muốn rời đi, nhưng anh ta cũng không thể tha thứ cho sự bất lực của mình. Nếu anh ta rời đi và thay bằng một vệ sĩ mạnh mẽ hơn, cô cả sẽ được bảo vệ tốt hơn. Cô cả, xin lỗi. Quý Tranh ngơ ngác nhìn anh ta, Sở Lăng, anh đang nói cái quái gì vậy? Chuyện này không phải lỗi của anh, thủ đoạn của Hàn Mỹ Nguyệt quá xảo quyệt, ai cũng không thể phòng tránh được. Ngón tay của Sở Lăng trở nên trắng bệch, cô cả, nhưng tôi thật sự vô dụng. Quý Tranh xoa xoa trán, từng chữ một nói ra, Sở Lăng, anh không được tự hạ thấp mình như thế, tôi đã tận mắt chứng kiến anh từ một cậu bé nhỏ bé lớn lên thành như bây giờ. Ngày còn bé, cô vô tình bước vào sân sau của trại trẻ mồ côi và nhìn thấy một đứa trẻ bẩn thỉu. Quý Tranh thấy cậu bé rất đáng thương, liền bảo quản gia mang cậu về. Thêm một đứa trẻ, thêm một đôi đũa bát, nhà họ Quý không thiếu một bữa ăn cho cậu bé. Dần dần, Quý Tranh đã quên mất chuyện này, cho đến khi Sở Lăng xuất hiện bên cạnh cô với vai trò vệ sĩ. Lúc đó, cô mới nhận ra cậu bé gầy gò ngày xưa đã trở thành người đàn ông hiện tại. Quản gia đã nói với cô, Sở Lăng có thể thi vào đại học, không cần phải qua huấn luyện để trở thành vệ sĩ, nhưng anh ta đã kiên quyết chọn con đường này. Sở Lăng rất trung thành với nhà họ Quý và cô, anh ta hẳn là muốn trả ơn cho họ. Quý Tranh thở dài, Sở Lăng, anh đừng tự trách nữa, anh đã làm rất tốt rồi. Sở Lăng lẩm bẩm, nếu là đại sư thì có lẽ. Ngưng ngay. Lâm Khê nhanh chóng nhắc nhở, có gì để sau khi khỏe lại rồi hãy nói, anh mà còn cử động nữa, vết thương lại chảy máu, lúc đó tôi không thèm lo đâu, chết thì đừng có mà trách. Chương 100. Bầu không khí u sầu lập tức bị phá vỡ, Quý Tranh bỗng nhiên bật cười, Sở Lăng, nghe lời đại sư, không được cử động cũng không được nói gì cả, làm đại sư giận thì anh xong đời rồi. Sở Lăng định mở miệng xin lỗi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Khê, anh ta liền lập tức ngậm miệng lại, nằm im không dám nhúc nhích. Ánh mắt của đại sư có chút đáng sợ, trông như muốn rút kiếm ra chém anh ta vậy. Lâm Khê xoa nhẹ thái dương. Hai người này dường như coi cô như không tồn tại, vừa mới diễn ra một màn bi kịch sinh ly tử biệt, hối hận cả đời ngay trước mặt cô. Linh khí cực kỳ quý giá, cô không muốn lãng phí linh khí để cứu thêm một lần nữa. Phải tăng tiền, chắc chắn phải tăng tiền. Quý Tranh khẽ kéo khóe miệng, đại sư Lâm, xin lỗi, lúc nãy chúng tôi đã quá xúc động. Lâm Khê đáp, thôi được rồi, đừng xin lỗi mãi, chúng ta đều là người một nhà mà. Quý Tranh vô cùng xúc động. Trong lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, đại sư như một vị thần giáng xuống, không do dự cứu giúp cô ấy và Sở Lăng. Còn chưa kịp xúc động xong, đại sư với vẻ thánh thiện đã bất ngờ đổi giọng, nói trước nhé, trong giờ làm việc chỉ nói chuyện tiền bạc, không nói chuyện tình cảm. Tình trạng của các người thế này tính là làm việc thêm giờ, phải tính thêm tiền. Quý Tranh, vừa rồi cảm động không đâu, Đại sư vẫn giữ nguyên bản chất, chỉ muốn kiếm tiền. Quý Tranh cười nói, không vấn đề gì, chúng tôi chắc chắn không quỳ tiền. Lâm Khê hài lòng gật đầu, vậy thì tốt. Quý Tranh ngập ngừng, khó mở lời, đại sư, Hàn Mỹ Nguyệt không biết đã dùng thủ đoạn gì mà chúng tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nóng bức, dường như chúng phải loại thuốc gì đó. Lâm Khê suy tư, tình cổ miêu cương. Tuy nhiên, loại tình cổ mà hai người họ mắc phải có chút khác với trong sách, dường như đã bị ai đó cải biến. Nghĩ đến cổ thuật miêu cương, cô chợt nhớ đến Khương Viện Viện, người này chính là thánh nữ của miêu cương. Lâm Khê lấy điện thoại ra nhắn tin, báo cho Khương Viện Viện đến bắt người, tiện thể gọi luôn một chiếc xe cứu thương. Khương Viện Viện, chị Đại, tôi đến ngay đây. Dưới lầu, từng giây từng phút trôi qua, Hàn Mỹ Nguyệt càng lúc càng sốt ruột, trong lòng bất an. Người phụ nữ đó đã lên lầu khá lâu, cô ta còn biết về cổ trùng, lỡ như cô ta giải được thánh vật của Đại sư Khương thì sao? Không, không thể nào. Đại sư Khương là người bất khả chiến bại, là người mạnh nhất trên thế giới, không ai có thể sánh được với chị ta. Hàn Mỹ Nguyệt cắn chặt môi dưới, không thể cứ tiếp tục chờ thế này. Tính toán thời gian, Quý Tranh và vệ sĩ của cô ta chắc đã xong bước cuối cùng, lúc này đưa người lên sẽ bắt gặp cảnh xấu xa của họ. Nếu không được, cô ta sẽ tự mình lên đó, chụp những bức ảnh kia cũng đủ để hủy hoại Quý Tranh. Hàn Mỹ Nguyệt cố gắng nặn ra một nụ cười, "Phó tổng, ông cụ Quý mừng thọ 70 tuổi, mọi người đứng đây thế này không tiện lắm, chúng ta không lên trên, chi bằng vào tiền sảnh nghỉ ngơi." Phó Kinh Yêu không biểu lộ cảm xúc, "Đừng để tôi phải lặp lại lời vợ tôi." Mọi người liếc nhìn nhau, im lặng như gà. Rất rõ ràng, tiểu thư nhà họ Hàn đang muốn gây chuyện, cô cả nhà họ Quý mất tích đã lâu, chắc chắn trên lầu 2 đã xảy ra chuyện lớn. Họ chợt hiểu ra, mình đã bị Hàn Mỹ Nguyệt lợi dụng. Nếu thực sự nhìn thấy điều không nên thấy, sẽ bị buộc phải đứng về phía nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn giờ đã suy yếu, không thể so với nhà họ Quý, càng không thể so với nhà Phó. Tiểu thư nhà họ Hàn này có phải bị hỏng đầu rồi không? Không thắt chặt quan hệ thì thôi, lại còn dám đắc tội cùng lúc với hai đại gia tộc, lão gia nhà họ Hàn biết chuyện này chắc sẽ tức giận mà sống lại. Không một ai nói đỡ cho cô ta, Hàn Mỹ Nguyệt nắm chặt tay đến mức run rẩy. Đồ vô dụng. Những người này toàn là kẻ ba phải, chẳng có chút khí phách nào, Phó Kinh Yêu bảo làm gì thì làm nấy. Hàn Mỹ Nguyệt giận dữ, cơn giận bùng lên làm cô ta mất lý trí. Đại sư Khương đã dặn, thánh vật mỗi tháng chỉ dùng được một lần, nhưng cô ta không thể bận tâm nhiều như vậy. Cô ta phải hạ cổ Phó Kinh Yêu, để anh phải nếm trải cảm giác đau đớn đến tột cùng. Biểu cảm của Hàn Mỹ Nguyệt thay đổi, cô ta từng bước tiến về phía Phó Kinh Yêu, móng tay nhanh chóng chuyển thành màu đen. Phó Tổng, tôi đã nói chuyện tử tế mà anh không nghe, lại còn muốn ép tôi ra tay. Lời chưa dứt, móng tay Hàn Mỹ Nguyệt bỗng nhiên bốc cháy, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Á, á á, Phó Kinh Yêu có chút ngờ vực. Lâm Khê không có ở đây, ai đã làm điều này? Mọi người nhìn Hàn Mỹ Nguyệt bỗng dưng phát điên, lăn lộn trên sàn nhà, vội vàng tránh xa người phụ nữ điên rồ này. Hàn Mỹ Nguyệt hét lên, sao lại thế này? Thánh vật, á á. Cô ta càng tiến gần Phó Kinh Yêu thì cơn đau càng dữ dội, giờ chỉ muốn chạy trốn. Hàn Mỹ Nguyệt vật vã đẩy đám đông ra, đụng phải một cô gái có trang phục kỳ lạ. Người phụ nữ này vừa quen thuộc vừa xa lạ, rất giống Đại sư Khương. Hàn Mỹ Nguyệt vô thức lùi lại, cô là ai? À, may mà kịp lúc. Khương Viện Viện ngáp một cái, mùi này quen quá. Cô ấy nắm lấy tay Hàn Mỹ Nguyệt quan sát một lúc. Tình cổ. Chậc, cuối cùng thì sư tỷ của tôi cũng lộ diện rồi. Cô có ý gì? Hàn Mỹ Nguyệt đứng gần cô ấy, đầu óc quay cuồng. Cô gái này mặc một bộ đồ đen toàn thân, trên cổ tay có đeo ba chiếc chuông bạc, giống hệt như Đại sư Khương. Cô ta và Đại sư Khương có quan hệ gì? Khương Viện Viện lạnh lùng hừ một tiếng, dược nhân do sư tỷ bồi dưỡng, mùi này thật khiến người ta buồn nôn. Dược nhân? Hàn Mỹ Nguyệt không thể hiểu được, nhưng chỉ nghe tên thôi cũng biết là thứ không tốt. Cô ta hỏi, dược nhân là gì? Khương Viện Viện buông tay cô ta ra, dược nhân à, là công cụ nuôi cổ trùng. Đồng tử của Hàn Mỹ Nguyệt co lại, không, tôi không phải là dược nhân, tôi và Đại sư Khương là bạn. Khương Viện Viện như nghe được một câu chuyện cười lớn, sư tỷ tôi độc ác tàn nhẫn, chưa từng kết bạn với ai, bên cạnh chị ta chỉ có dược nhân và cổ trùng thôi. Chị ta thích nhất là dùng máu tươi và da thịt của người để nuôi cổ trùng, đặc biệt là những cô gái da mịn màng như cô. Hàn Mỹ Nguyệt run rẩy, cô nói bậy. Tôi phải về nhà, đúng, về nhà. Cô ta dùng sức đẩy người trước mặt, Khương Viện Viện lắc lắc chuông bạc. Hàn Mỹ Nguyệt đứng yên tại chỗ, không thể cử động, vô cùng kinh ngạc, năng lực này giống hệt Đại sư Khương. Cô rốt cuộc là ai? Khương Viện Viện cười tươi như hoa, tại sao tôi phải nói cho cô biết? Ồ! Hàn Mỹ Nguyệt tức giận, không biết cô gái này từ đâu chui ra, hôm nay thật là xui xẻo, gặp phải hai người phụ nữ kỳ quái. Khương Viện Viện vừa lắc chuông vừa đi về phía trước, Đi thôi, chị Đại đang đợi chúng ta trên lầu. Hàn Mỹ Nguyệt không thể khống chế cơ thể, giơ tay lên, nhảy như một con xác sống. A a, hình tượng của cô ta hoàn toàn bị phá hủy. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, đều lùi lại vào góc. Có người bạo gan hỏi, Phó Tổng, chuyện này là... Phó Kinh Yêu vừa nhận được tin nhắn từ Lâm Khê, bảo rằng có thể giải tán đám đông. Anh lạnh lùng lên tiếng, mọi người về sảnh trước đi, làm gì thì làm. Quý Hành, chuyện của nhà họ Quý cậu xử lý. Nói xong, Phó Kinh Yêu bước lên lầu. Quý Hành trừng mắt, chỉ vào mình, em sao? Cậu ta không biết phải làm thế nào, sao lại giao cho cậu ta sắp xếp nhiều người như vậy? Vô số cặp mắt đang nhìn cậu ta, Quý Hành đành cứng rắn lên tiếng, ha ha, các cô chú, anh chị, xin mời theo cháu, chúng ta đi ra sảnh trước tiếp tục vui vẻ. À, nhầm, mọi người cứ nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Cháu đại diện nhà họ Quý cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật ông nội, mọi người ăn ngon uống ngon chơi vui, tận hưởng từng phút giây.